Chương 1476, không cải biến được ra đời. Phó Giai Đồng căn bản không tin, làm sao ngươi biết nàng không dám, nàng hiện tại thế nhưng là Mục gia đại thiếu nãi nãi, muốn lộng chết ngươi, nhất định có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Không, chẳng cần biết nàng là ai phu nhân, nàng không dám trên tay của ta thế nhưng là còn nắm nuốt nàng nhược điểm đâu, nàng nếu là dám xuống tay với ta, ta liền để cho nàng biết rõ, cái gì là cá chết lưới rách, ta liền tính chết, cũng phải kéo một đệm lưng, để cho nàng chết không yên lành. Nàng chính là một ma quỷ, ông trời phái tới tra tấn ta ma quỷ Lạc An Quốc, nghiến răng nghiến lợi, cực điểm ác độc mà nguyền rủa. Phảng phất Lạc Thần Hy không phải con gái của hắn, mà là hắn không đội trời chung cựu nhân đồng dạng. Dạng này hận ý, để cho Phó Giai Đồng trong lòng đều dâng lên dùng cả mình. Nhưng là, ngay sau đó, nàng lại có một loại nhàn nhạt cảm giác ưu việt. Lạc Thần Hy tiện nhân kia, bình thường trang đến mức lại ưu nhã, lại xuất sắc, QNZ không cải biến được nàng ra đời một cái loại này hạ đẳng nam nhân sinh con gái, ngay cả mình cha ruột đều nguyền rủa nàng đi chê tờ, mà nàng Phó Giai Đồng thì là cao cao tại thượng phủ Tổng thống Thiên Kim. Chỉ là điểm này, liền đã chú định hai người vận mệnh khác biệt một trời một vực, một cái là trên trời mặt trăng, một cái là dưới mặt đất bùn nhão. Tiện nhân kia còn dám cùng với nàng so, đoạt nàng nam nhân nghĩ. Tới đây, Phó Giai Đồng sắc mặt càng thêm âm trầm, trực tiếp mở miệng nói, nói như vậy, ngươi rất hận Lạc Thần Hy, ngươi muốn cho nàng chết đi vội vạn, ta cũng chán ghét Lạc Thần Hy, chúng ta mục tiêu là một dạng. Ngươi nói trên tay ngươi có Lạc Thần Hy nhược điểm, rốt cuộc là cái gì nói ra, nói không chừng, ta có thể giúp ngươi từ nơi này ra ngoài. Lạc An Quốc mới vừa rồi là trong tù bực bội đã lâu, liền cái người nói chuyện đều không có, thật vất vả nhìn thấy nguyện ý cùng hắn đáp lời, liền không nhịn được đem một lời phẫn uất phát tiết ra ngoài. Chờ nội ý phát tiết xong, nghe được Phó Giai Đồng mà nói, hắn bỗng nhiên lại cảnh giác lên, ý thức được bản thân mới vừa nói qua nhiều không có, ngươi vừa rồi nghe lầm, ta không có cái gì nhược điểm gì. Cho dù có, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Lạc An Quốc thể thốt phủ nhận. Phó Giai Đồng nghe hắn lật lọng, sắc mặt đột biến. Ngươi có ý tứ gì Lạc An Quốc, ngươi là đang đùa ta, ai đùa nghịch ngươi, ta với ngươi lại không biết, ngươi chạy đến nơi này lôi kéo ta mà nói, ăn cái gì tâm. Lạc An Quốc gặp nàng nóng vội, càng là bày ra một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng bộ dáng. Hắn trước kia có thế kinh doanh Lạc thị lớn như vậy công ty, tại sao có thể là cái kẻ ngu, muốn nói khôn khéo, không có mấy người có thể so với hắn. Hắn mặc dù không biết Phó Giai Đồng là ai, thế nhưng là, vẫn là liếc mắt liền nhìn ra. Phó Giai Đồng là thật rất muốn biết rõ Lạc Thần Hy bí mật. Đối phương càng nghĩ biết rõ, hắn lại càng không thể nói. Dù sao, hắn có thể không thể từ trong ngục giam ra ngoài, có thể hay không tiếp tục trải qua bên trên đời sống xa hoa, khả năng phải nhờ vào bí mật này. Sao có thể không treo giá, bán tốt giá tiền đâu. Phó Giai Đồng nói hết lời, còn cần đủ loại phương pháp, ý đồ kích thích Lạc An Quốc đối với Lạc Thần Hy hận ý. Nhưng là, Lạc An Quốc nổi giận thì nổi giận, chính là không chịu nói bí mật này rốt cuộc là cái gì. Thanh này Phó Giai Đồng tức giận đến kém chút thổ huyết. Vẫn là bên người nàng Trung Tú Na thấy rõ ràng một lần, lôi kéo Phó Giai Đồng ống tay áo, vụng trộm tại bên thai nàng nói ra, Giai Đồng, ta xem dạng này không được, Lạc An Quốc hiện tại cái gì cũng bị mất, nghĩ hù sợ hắn cũng không dễ dàng, nếu không, ngươi chính là đem thân phận chân thật nói cho hắn biết tính. Chương 1477, Lạc Thần Hy căn bản không phải con gái của ta. Như vậy sao được. Phó Giai Đồng phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Nàng QNZ biết mình hôm nay làm việc tình không ra gì, cho nên, vẫn luôn không có báo bản thân tên thật, liền vừa rồi đưa cho trưởng ngục giam công hàm, cũng là nàng từ Tổng thống văn phòng trộm đi con dấu, ích kỷ đóng đâm. Hiện tại thật không có biện pháp tha. Trung Tú Na vội la lên, chúng ta tiếp khách thời gian chỉ có 20 phút, kéo dài nữa, nên cái gì đều hỏi không tới lại nói, cái này phòng khách là cách âm. Ai có thể biết rõ chúng ta trong phòng nói cái gì. Phó Giai Đồng nghĩ nghĩ, cuối cùng, nhẹ gật đầu. Tốt, vậy liền theo lời ngươi nói xử lý hai người. Lần nữa nhìn về phía Lạc An Quốc. Lạc An Quốc vẫn là một bộ dương dương đắc ý thần sắc. Trung Tú Na cười lạnh một tiếng, họ Lạc, chúng ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi muốn là không nói, vậy không cần chờ mục gia động thủ, chúng ta hôm nay liền có thể nhường ngươi lặng yên không một tiếng động biến mất ở cái thế giới này. Lên Lạc An Quốc hoàn toàn không tin, các ngươi hai cái tiểu nha đầu phiến tử, khoác lác gì đâu, làm sao ngươi không tin ngươi biết bên cạnh ta vị này là người nào không? Trung Tú Na cười lạnh nói, Giai Đồng nàng tên đầy đủ Phó Giai Đồng, chính là Tổng thống đại nhân sùng ái nhất cháu gái, phụ tổng thống duy nhất thừa nhận đại tiểu thư nàng muốn lộng chết ngươi, còn không phải cùng giết chết một con kiến không khác biệt. Nghe nói như thế, Lạc An Quốc sắc mặt đột biến, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cái gì ngươi nói cái gì? Tổng phụ tổng thống Thiên Kim Phó Giai Đồng móc ra giấy chứng nhận thân phận, tại hắn trước mắt lắc một lần. Lạc An Quốc lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hắn vừa rồi vậy mà tại phụ tổng thống Thiên Kim trước mặt giả ngây giả dại một cái mục ra liền đã đem hắn chỉnh sống không bằng chết. Nếu là còn đắc tội phụ tổng thống người, hắn thật có khả năng không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Đối mặt Phó Giai Đồng cường thế uy hiếp, Lạc An Quốc không dám thất lễ, nhưng là, nội tâm vẫn còn có chút nghi hoặc. Thế nhưng là, phó tiểu thư, ngươi lại vì cái gì muốn đối phó Lạc Thần Hy Phó Giai Đồng? Thần sắc băng lãnh, khinh thường mà quét mắt nhìn hắn một cái, đây không phải ngươi cai quản, ngươi chỉ cần biết rằng, ta hung ác Lạc Thần Hy. Hận không thể để cho nàng đi chết, ngươi đến cùng biết rõ những chuyện gì, chỉ cần cùng với nàng có quan hệ, tất cả đều cho ta nói ra. Lạc An Quốc trộm dò xét Phó Giai Đồng một chút, sợ run cả người, ít nhiều đoán được, đây cũng là Mục Đại Thiếu gây ra. Bất quá, hắn mới không quan tâm nguyên nhân, dù sao, chỉ cần Phó Giai Đồng có thể giết chết Lạc Thần Hy cái kia vong ân phụ nghĩa tiểu tiện nhân là được rồi. Nghĩ tới đây, Lạc An Quốc không do dự nữa, quyết định đem tự mình biết sự tình tất cả đều nói thẳng ra. Lạc Thần Hy cùng Lạc Thần Tâm trao đổi thân phận thay mặt gả sự tình, ngươi nên rất rõ ràng. Phó Giai Đồng không kiên nhẫn nói ra, đây không phải là ngươi được đưa đến ngục giam đến nguyên nhân sao? Còn có người nào không biết hơn nữa? Ta còn biết, Lạc Thần Hy năm đó ở ép quốc du học thời điểm, liền sinh hạ qua một cái con hoang. Đáng tiếc, Mục Diệc Thần căn bản không so đo cái này. Lạc An Quốc giật mình nói ra, còn có loại sự tình này? Lạc Thần Hy tại ép quốc sự tình, liền hắn đều là lần đầu tiên. Nghe nói đâu, không đợi hắn nói cái gì, Phó Giai Đồng lăng lệ ánh mắt liền hướng hắn quét tới. Ngươi đến cùng biết một chút cái gì? Nếu là vừa rồi gạt ta lời nói, là Lạc An Quốc vội vàng nói, không lừa ngươi Phó tiểu thư, ta tuyệt đối không lừa ngươi, ta thực sự có nàng nhược điểm trên cái thế giới này, khả năng chỉ có ta một người biết rõ. Lạc Thần Hy nàng căn bản không phải con gái của ta, mà là cái cha không rõ con hoang. Chương 1478, mặt là không lừa được người. Cái gì Lạc Thần Hy không phải con gái của ngươi? Lần này, đến phiên Phó Giai Đồng cùng Trung Tú Na chấn kinh rồi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, làm sao cũng không nghĩ đến, sẽ biết dạng này một cái kinh người đại bí mật. Qua một hồi lâu, hai người mới tỉnh táo lại. Phó Giai Đồng tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy không thích hợp, nhướng mày, Lạc Thần Hy làm sao có thể không phải con gái của ngươi? Điều đó không có khả năng, ta điều tra nàng giấy khai sinh. Lạc Thần Hy rõ ràng chính là ngươi và ngươi vợ trước Tô Lệ Dung con gái. Ngươi đừng nói cho ta biết, Lạc Thần Hy là ngươi vợ trước vượt quá giới hạn cho ngươi đội nón xanh xinh, bởi vì, Lạc Thần Hy tướng mạo rõ ràng cùng ngươi rất giống, cùng ngươi con gái Lạc Thần Tâm càng là gần như giống nhau vì ứng phó Lạc Thần Hy, Phó Giai Đồng thế nhưng là đã làm nhiều lần công khóa. Thân làm ngài Tổng thống cháu gái ruột, nàng có thể vận dụng lực lượng không ít. Muốn trang một người hồ sơ càng là tiện tay mà thôi. Lạc Thần Hy từ ra đời đến tiến vào cô nhi viện, lại đến bị Lục Văn Quân nhận nuôi, một đoạn này kinh lịch đều có cặn kẽ hồ sơ có thể tra, rất không có khả năng có vấn đề. Hơn nữa, Phó Giai Đồng cu nở dê nhìn qua Lạc Thần Tâm ảnh chụp. Lạc Thần Tâm phẫu thuật thẩm mỹ trước đó, liền cùng Lạc Thần Hy dáng dấp rất giống, cái này nếu không có liên hệ máu mủ, đánh chết nàng cũng không tin a hồ sơ có thể thay đổi. Người cả nhà tướng mạo, nhưng làm không được nghỉ. Lạc An Quốc gặp nàng không tin, tranh thủ thời gian giải thích nói, Phó tiểu thư, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ta vợ trước hoài, đương nhiên là hài tử của ta, nhưng là, lúc ấy đứa bé kia khi sinh ra trước đó liền chết yểu cái gì? Người nhị nữ nhi không sinh ra liền chết yểu cái kia Lạc Thần Hy là ai? Phó Giai Đồng càng khiếp sợ. Tại nàng hôm nay tới trước đó, làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ nghe thế sao không hợp thói thường. Lạc An Quốc thở dài, kỳ thật, Lạc Thần Hy phải nói là cháu gái ta mới đúng, nàng là tỷ tỷ ta lưu lại con gái. Tỷ tỷ ta sinh hạ con gái liền qua đời, Lạc Thần Hy liền thành cô nhi, lúc ấy mẹ ta vẫn còn, không nỡ cháu ngoại biến cô nhi, liền nhất định phải ta nuôi dưỡng ở bản thân danh nghĩa, Lạc Thần Hy mới thành con gái của ta. Ngươi đang trêu chọc ta sao? Lạc An Quốc Phó Giai Đồng càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, nhịn không được cắt đứt hắn. Cái gì tỷ tỷ ngươi con gái ngươi ít tại nơi đó biên chuyện xưa ngươi cho rằng ta trước khi đến không có điều tra sao? Lạc gia tổng cộng chỉ một mình ngươi hài tử, ngươi nơi nào đến tỷ tỷ? Phó Giai Đồng cảm giác mình bị chơi xỏ. Lấy nàng thân phận, hạ mình đến loại này dơ bẩn địa phương, còn ngốc lâu như vậy, chính là vì biết rõ Lạc Thần Hy đen đoán. Kết quả, Lạc An Quốc lại biên cái rõ ràng như vậy nói dối, đây quả thực là đang vũ nhục nàng quy a Lạc An Quốc, ngươi rất tốt tờ. Ngươi biết đùa nghịch chúng ta, đều sẽ có kết quả gì sao? Phó Giai Đồng đứng dậy, liền muốn đi ra ngoài. Lạc An Quốc dọa đến sắc mặt trắng nhợt, mau mau xông đi qua, ngăn cản nàng đường đi. Phó tiểu thư, ngươi chờ một chút, ngươi trước hãy nghe ta nói hết, ta thực sự không có lừa ngươi. Ta nói mỗi một chữ cũng là thật, ta thực sự có một cái tỉ tỉ, chỉ là cái này sự tình nói rất dài dòng. Ngươi nghe ta giải thích. Phó Giai Đồng nhìn hắn kinh hoàng như vậy bộ dáng, thoạt nhìn ngược lại không giống gạt người. Nàng cùng Trung Tú Na trao đổi một ánh mắt, mới nói, vậy ngươi nói đi. Nếu là dám có một chữ lời nói dối ta không dám, ta khẳng định không dám. Là Can Quốc vội nói, chuyện này muốn từ đầu nói đến, ta khi còn bé thật có cái song bảo thai tỷ tỷ, nhưng là, lúc 5-6 tuổi thời gian, có lần mẹ ta mang bọn ta đi ra ngoài chơi, đem tỷ tỷ làm mất rồi. Chương 1479, Lạc Thần Hy phụ thân là ai? Mặc dù ta lúc ấy tuổi còn nhỏ, nhưng vẫn là có thể nhớ kỹ một chút. Cha mẹ ta đều lo lắng, tìm ta khắp nơi tỉ tỉ, còn dán thật nhiều thông báo tìm người, thế nhưng là, vẫn là một chút manh mối đều không có. Cha mẹ ta kiên trì tìm rất nhiều năm, cuối cùng, không thể không từ bỏ đây đều là thật. Năm đó báo án thời điểm, cục cảnh sát đều có lập hồ sơ. Chỉ bất quá, ta khi còn bé cũng không ở tại T thành phố, mà là tại H thành phố. Phó tiểu thư, ngươi như vậy thần thông quảng đại, đến hát thành phố tra một cái, liền biết thật giả. Nghe Lạc An Quốc vừa nói như thế, Phó Giai Đồng lông mày lúc này nhíu lại. Nghe, thật đúng là rất như là thật, nàng không kịp chờ đợi truy vấn, tốt, coi như ngươi nói là thật. Thế nhưng là, tỷ tỷ ngươi không phải thất lạc. Không tìm về được sao vậy, các ngươi lại là làm sao tìm được Lạc Thần Hy? Lạc An Quốc trầm mặc một hồi, cố gắng nghĩ lại lấy lúc ấy tình huống, ấp a ấp úng nói ra. Cái này kỳ thật lúc ấy có rất nhiều chuyện, ta cũng không rõ ràng, ta chỉ nói ta biết ta lúc đầu mẹ ta đều đã bỏ đi tìm kiếm tỷ tỷ, nhưng là, hơn 20 năm trước, chúng ta nhận được một cái ngoại ý muốn điện báo, là ta phụ mẫu nhiều năm trước đăng ký qua một cái chuyên môn tìm kiếm mất tích nhi đồng công lích tổ chức nhân viên. Công tác đánh tới, nói là tỷ tỷ ta tìm được, để cho ta phụ mẫu đi qua nhận thức. Ta về sau mới biết được, vì tìm tỷ tỷ, cha mẹ ta tại cái tổ chức này lưu lại hủy hệ tờ di cờ hờ hàng mẫu. Mà cái tổ chức này tìm người phương thức, chính là thông qua các nơi trên thế giới truyền đến hủy hệ tờ di cờ hờ hàng mẫu, tiến hành gen so DNG, dùng cái này đến xác nhận mất tích nhi đồng cùng cha mẹ duyên quan hệ. Phó Giai Đồng nhẹ gật đầu, ngươi nói cái này ta biết, gen so đối với hiện tại thường xuyên bị vận dụng cho hình sự trinh sát phá án bên trong, thông qua hạng kỹ thuật này, còn phá án và bắt giam không ít vài thập niên trước năm xưa bản án cũ. Tìm kiếm mất tích nhi đồng đương nhiên cũng có thể vận dụng dạng này kỹ thuật. Bất quá, tiêu bản gen thu thập phi thường khó khăn, thuộc về một người tư ẩn, cờ ơn ở mỗi người tự phát cung cấp, tăng thêm số lượng to lớn, thông qua phương pháp này tìm người, cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Nói như vậy, các ngươi Lạc gia vận khí cũng khá, này cũng có thể để các ngươi tìm được người. Cho nên, các ngươi liền đem tỷ tỷ ngươi đón về, nàng lúc ấy liền mang thai sao? Các ngươi còn có ấn tượng hay không? Lạc Thần Hy phụ thân là ai? Phó Giai Đồng nghe thế bên trong, tự nhận là đã có thể đoán ra đại khái tình huống. Lạc An Quốc vị này song bảo thai tỷ tỷ, từ bé lạc đường, khẳng định trôi qua đặc biệt nghèo túng, nói không chừng bị lừa bán đến vùng núi cũng có thể, thời gian không biết trôi qua có bao nhiêu đắng. Lạc Thị lúc ấy đã là một tương đối có tên xí nghiệp, la cờ nhà có tiền như thế, khẳng định không nhìn nổi con gái chịu khổ, sẽ trước tiên đem nàng tiếp trở về. Tất nhiên Lạc An Quốc nói Lạc Thần Hy cha không rõ, cái kia đoán chừng nàng chính là Lạc An Quốc tỷ tỷ bên ngoài lang thang thời điểm mang thai. Nói như vậy Lạc Thần Hy xuất thân so với nàng trước kia tưởng tượng còn muốn càng thêm đê tiện. Làm không tốt là cái gì bên đường kẻ lang thang hoặc là tội phạm giết người tiểu hài, nếu có thể đào được như vậy đen đoán, bạo cho mục gia cùng truyền thông, nàng ngược lại muốn xem. Mục Diệp Thần có thể hay không liền khẩu khí này đều nuốt xuống cưới thấp như vậy tiện nữ nhân, Mục gia nhất định sẽ biến thành toàn bộ thượng lưu vòng tròn trò cười. Liền xem như vì gia tộc mặt mũi, hắn cũng không thể không cùng Lạc Thần Hy ly hôn. Phó Giai Đồng càng nghĩ càng cao hứng, trên mặt đã lộ ra nụ cười đắc ý. Chương 1480, một lần cuối. Cái này không sai, tỷ tỷ ta lúc ấy xác thực đã mang thai, nhưng là Lạc An Quốc đông nhiên lại ngừng một chút, chân mày nhíu chặt hơn. Lạc Thần Hy phụ thân là ai? Ta hoàn toàn không có bất kỳ cái gì manh mối, cái gì làm sao có thể không có manh mối. Phó Giai Đồng không vui quét mắt nhìn hắn một cái. Ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Thật vất vả tìm trở về con gái, trong bụng hoài cái con hoang, cha mẹ ngươi sẽ chẳng quan tâm, chỉ cần hỏi, nhất định sẽ có đầu mối. Lạc An Quốc cắn răng, sắc mặt hiện ra mấy phần ngưng trọng. Ai, ngươi nói không sai, nhưng là cha mẹ ta căn bản không có cơ hội hỏi. Trên thực tế, ngày ấy, chúng ta nhìn thấy là tỷ tỷ ta một lần cuối có ý tứ gì không biết làm sao. Phó Giai Đồng trong lòng đống nhiên ẩn ẩn dâng lên một loại bất an cảm giác. Nhưng là, nàng rất nhanh che giấu đi, hai mắt nhìn chằm chằm Lạc An Quốc, buộc hắn nói tiếp. Lạc An Quốc nói, chúng ta tiếp vào tin tức, còn chưa kịp cao hứng, nhân viên công tác liền nói cho chúng ta biết, tỷ tỷ ta sinh mệnh thơ hơi củ ôi củ nở dê, đang ở bệnh viện bên trong cứu rút, hy vọng chúng ta có thể mau chóng đuổi tới bệnh viện. Mẹ ta thân thể ban đầu yếu, nghe được cái này tin tức, kém chút tại chỗ ngất đi. Chờ chúng ta vội vàng đuổi tới bệnh viện, ta mới biết được đầu đuôi câu chuyện. Nguyên lai, tỷ tỷ ta là người khác tại bờ biển phát hiện, lúc ấy, tỷ tỷ ta mình đầy thương tích, hơn nữa rõ ràng nhận lấy nghiêm trọng xâm phạm, nhưng là, còn thừa lại một hơi. Phát hiện người khác bị dọa phát sợ, lập tức gọi điện thoại báo cảnh, còn gọi xe cứu thương tới, đem ta tỷ tỷ đưa đến bệnh viện. Bởi vì tỷ tỷ mất máu quá nhiều, nhóm máu lại tương đối đặc thù. Trong bệnh viện kho máu cũng không đủ hủy hệ tờ gì cờ hờ, cho nên đem nàng hủy hệ tờ gì cờ hờ hàng mẫu truyền lên, hy vọng có thể ở phụ cận tìm tơ y nhóm máu xứng đôi người, đến cho nàng hiến máu. Kết quả, sự so sánh này đu nở dê, liền đúng bên trên cha mẹ ta tại công lích tổ chức lưu lại hàng mẫu, phát hiện nàng chính là ta Lạc Đường nhiều năm tỷ tỷ. Cho nên, nhân viên công tác mới có thể liên hệ chúng ta. Đến bệnh viện về sau, ta lập tức đi ngay hiến máu. Nhưng là, vẫn là quá muộn, không còn kịp rồi. Tỷ tỷ thương thế quá nặng, rất nhanh liền qua đời. Nhưng là, trong bụng của nàng lúc ấy mang hài tử, đã hơn 8 tháng, bệnh viện sinh nở bằng cách mổ bụng đem con lấy ra, lại còn rất khỏe mạnh, cái kia chính là Lạc Thần Hy. Nghe được Lạc An Quốc tự thuật, Phó Giai Đồng con mắt càng mở càng lớn, kinh ngạc đến chưa tỉnh hồn lại. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Lạc Thần Hy thân thế. Vợ y ma so với nàng trong tưởng tượng còn muốn càng thêm ly kỳ. Vấn đề này phát triển, thực sự vượt quá nàng đoán trước. Lạc Thần Hy vợ y ma dĩ nhiên là mẫu thân trước khi chết sinh ra tới cái kia nói như vậy, phụ thân nàng rốt cuộc là ai, căn bản không thể nào tìm lên, đừng nói phụ thân rồi, ngay cả mẫu thân của nàng là tình huống như thế nào, đều không ca cờ hở na ho biết rõ ràng. Bởi vì... ngay cả người Lạc gia đều không biết mâu thân của nàng Lạc Đường cái kia trong mấy chục năm đến cùng xảy ra chuyện gì không đúng. Phó Giai Đồng đống nhiên nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian lại hỏi, vậy sau đó thì sao tỷ tỷ ngươi nếu là nhận lấy xâm phạm mới qua đời, người qua đường báo đáp cảnh sát khẳng định phải cho các ngươi một cái công đạo. A ban ngày ban mặt phía dưới, đối với một cái phụ nữ có thai làm ra loại chuyện này đến, đây chính là đại án tử A loại này thiên mệnh. Án kiện nếu là không phá được, cục cảnh sát cũng không cách nào hướng thượng cấp bàn giao bọn họ, chẳng lẽ không có điều tra qua, tỷ tỷ ngươi đi qua xảy ra chuyện gì. Chương 1481, không cần tiếp tục truy đến cùng xuống dưới. Lạc An Quốc chau mày, chậm rãi lắc đầu. Không có, cảnh sát cũng không có cung cấp bất kỳ đầu mối nào. Làm sao có thể? Phó Giai Đồng không thể tin được. Lạc An Quốc nhớ lại lúc ấy tình huống, thở dài, thật, ta đây bao lớn bí mật nói hết ra. Không cần thiết bây giờ còn che giấu. Ta nói cũng là lời nói thật không sai. Lúc ấy chúng ta cả nhà đều giận đến muốn mạng, hàng ngày đến cục cảnh sát, yêu cầu bọn họ mau chóng phá án, nghiêm trị hung thủ. Ngay từ đầu, cảnh sát QNZ rất phối hợp, sẽ còn cùng chúng ta thông cáo bản án phá án và bắt giam tiến triển. Thế nhưng là, đống nhiên có một ngày, lúc ấy cục cảnh sát cục trưởng đem chúng ta gọi vào văn phòng, nói cho chúng ta biết vụ án này liền muốn kết án. yêu cầu chúng ta không cần tiếp tục truy đến cùng xuống dưới Phó Giai. Đồng không khỏi kêu lên, cái này tại sao có thể đây là vi phạm A lớn như vậy, bản án không có phá án và bắt giam lại đột nhiên kết án. Rõ ràng là có người ở phía sau dở trò quỷ vậy, các ngươi đâu chết rồi cô con gái. Vợ ơ y ma cứ tính như vậy dù là táng ra bại sản cũng phải để cho cảnh sát cho một bản giao. A Lạc An Quốc lắc đầu, nhịn không được cười khổ. Phó tiểu thư, ngài là hào phú xuất thân, thân phận quý giá, chúng ta Lạc gia cũng không thể cùng phủ tổng thống so A cứ như vậy kết án. Khẳng định không hợp pháp, này chúng ta cũng biết, nhưng là, có thể làm cho trưởng cục cảnh sát nói ra như vậy mà nói đến, nhất định là cái nào đó thế lực cường đại cho hắn làm áp lực, chúng ta tiểu môn tiểu hộ. Làm sao cùng loại người này đối đầu A thế nhưng là, chết là các ngươi Lạc gia con gái A. Phó Giai Đồng từ bé cao cao tại thượng quen, hiển nhiên không hiểu được tình huống như vậy, lại nói, Hoa Quốc là có pháp luật, các ngươi sợ cái gì? Lạc Gan Quốc nhịn không được âm thầm liếc mắt, ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Cũng không biết vị này Phó Đại Tiểu Thư là thật ngốc, vẫn là giả ngu. Hoa Quốc có pháp luật không giả, nhưng là, có quyền thế người muốn làm gì thì làm. Luôn có chỗ trống có thể chui. Lạc gia đơn giản là có mấy cái tiền trinh mà thôi, tại dân chúng bình thường nhìn đến, cũng coi là một thể diện gia tộc, nhưng là, tại những cái kia chân chính đỉnh tiêm hào phú trước mặt, căn bản không có thể một đòn. Chúng ta ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy, cha mẹ ta xác thực không chịu từ bỏ. Lạc An Quốc nói bổ sung, nhưng là, về sau lại đã xảy ra một số việc, đã cảnh cáo cục trưởng chúng ta ngày nào đó đi trên đường, đống nhiên bị xe đụng. Tại chỗ bỏ mình cái gì? Phó Giai Đồng lại lấy làm kinh hãi. Lạc An Quốc tiếp tục nói, chúng ta cũng không biết, đây rốt cuộc là ngoài ý muốn, vẫn là có người cố ý mưu sát, nhưng là, lúc ấy cha mẹ ta vừa kinh vừa sợ, mấy lần vào bệnh viện, tăng thêm ta vợ trước lúc ấy còn mang thai. Cho nên, ta liền chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Vì không nên bị người tra được, chúng ta còn vụng trộm bán sạch không ít sản nghiệp, vụng trộm rời đi H thành phố, cải thành đến T thành phố phát triển bất quá. Chuyện này đối với chúng ta Lạc gia ảnh hưởng rất lớn. Ta vợ trước bởi vì thời gian mang thai chấn kinh, trong bụng hài tử đã 7 tháng, đột nhiên thai tâm ngừng, thành tử thai, phá thai thời điểm, lại ngoài ý muốn xuất huyết nhiều, đã qua đời. Cha mẹ ta từ khi cái này vụ án về sau, một mực ốm đau không nổi, không qua mấy tháng, cu nở dê cũng đều đã qua đời. Nói đến đây, thanh âm hắn bỗng nhiên có chút run rẩy, ngừng lại. Mới vừa nói tỉ tỉ chết, Lạc An Quốc thủy chung vô cùng tỉnh táo, tựa hồ giống như là đang nói một người xa lạ. Nhưng là, nói lên cha mẹ mình qua đời, hắn vẫn là tương đối xúc động, chậm một hồi lâu, mới tìm trở về bản thân thanh âm. Chương 1482, từ nhỏ đã là cái sao chổi. Phó tiểu thư, ngươi biết ta sở dĩ chán ghét như vậy Lạc Thần Hy, đó là bởi vì, cái này tiểu tiện nhân từ nhỏ đã là cái sao chổi. Chúng ta Lạc gia nguyên bản mọi chuyện đều tốt tốt. Cũng là bởi vì nàng xuất hiện, mới đem trong nhà kia sao nhiều thân nhân đều khắc chết. Ta thực sự là thấy được nàng liền chán ghét, nhưng là, mẹ ta trước khi lâm trùng, còn nhất định ép ta nhận nàng làm con gái ruột ha ha, cho nên, ta mặt ngoài đáp ứng rồi, nhưng mẹ ta vư á khư thế, ta liền đem cái kia tiểu sao chổi đưa đến cô nhi viện đi. Cái này thật là không thể trách ta, nếu là giữ lại cái này chết nha đầu trong nhà. Chúng ta Lạc gia còn có thể có cuộc sống tốt sao? Sự thật chứng minh, ta quyết định là đúng, nàng đi cô nhi viện về sau, chúng ta Lạc gia một mực hảo hảo, Lạc thị xí nghiệp hơn 20 năm đều phát triển được rất tốt. Ta hiện tại hối hận nhất, chính là lúc trước đem nàng nhận trở về, để cho nàng gả cho Mục Diệp Thần một nhận cái này chết nha đầu, chúng ta Mục gia liền xem như dính vào vận xui. Ngươi xem một chút, hiện tại chúng ta một nhà ba người, đều lưu lạc thành dạng gì? Phó tiểu thư. Ngươi muốn là có biện pháp chơi chết cái kia tiểu sao chổi, ta thực sự muốn cho ngươi thiêu cao hương. Ngươi chính là Lạc gia ân nhân A. Lạc An Quốc sắc mặt nhăn nhó, thanh âm tràn đầy oán độc, mơ mị hệ nở dê một tiếng tiểu sao. Chổi, tiểu tiện nhân, rõ ràng đem Lạc Thần Hy hận đến tận xương tủy. Ngay cả Phó Giai Đồng nghe thế dạng ngữ khí, cũng không khỏi có chút sợ mất mật. Nhưng là, cứ như vậy, nàng ngược lại có thể xác định, Lạc An Quốc mới vừa nói những cái kia. Nên đều không phải là lời nói dối, chí ít, phần này oán độc là ngụy trang không ra. Nàng hôm nay tới trước đó, nguyên bản còn hơi nghi hoặc một chút, Lạc Thần Hy liền xem như Lạc An Quốc vợ trước sinh, nhưng tốt xấu là thân nữ nhi, vì sao hắn đem con gái ném ở cô nhi viện chẳng quan tâm, về sau còn như vậy không ngừng hầm đất Lạc Thần Hy. Cho tới bây giờ, Phó Giai Đồng mới xem như hiểu được. Nói đến, Lạc Thần Hy vẫn là rất thảm, ra đời liền không có mẹ, còn bị người xem như sao chổi đá tới đá vào. Bất quá, nàng là sẽ không đồng tình cái này hồ ly tinh nàng thân thế thảm đi nữa, cũng không phải nàng cướp đi Mục Đại Ca lý do Phó Giai Đồng lại vặn hỏi Lạc An Quốc một hồi, hỏi không ít lúc ấy chi tiết. Lạc An Quốc đều có thể từng cái đối đáp trôi chảy, còn nhắc nhở, Phó Tiểu Thư, ta nói những cái này, ngươi đều có thể đi hát thành phố kiểm chứng, ta tin tưởng coi như vụ án này cưỡng ép kết án, hồ sơ đều tiêu hủy, cũng sẽ có dấu vết để lại lưu lại, ngươi chỉ cần tra một cái, liền biết ta nói không phải lời nói dối. Phó Giai Đồng đã tỉnh táo lại, lần nữa khôi phục cao cao tại thượng thái độ, khinh thường mà quét mắt nhìn hắn một cái, ta đương nhiên sẽ đi tra. Còn cần ngươi nói ngươi tốt nhất cam đoan bản thân không có gạt ta, bằng không thì không dám, ta thực sự không dám Lạc An Quốc vội nói. Phó Giai Đồng nhẹ gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng Trung Tú Na, được, nhìn đến cu nở dê hỏi không ra nhiều tin tức hơn, chúng ta đi thôi. Nàng vừa nói, quay người liền hướng phía cửa phương hướng đi đến. Nhưng mà, đi vài bước, lại phát hiện sau lưng Trung Tú Na không có theo tới. Phó Giai Đồng không kiên nhẫn nói ra, Trung Tú Na, ngươi đang làm gì nhanh lên theo kịp còn không đợi Trung Tú Na lên tiếng. Lạc An Quốc đã lập tức từ trên chỗ ngồi đứng dậy, muốn ngăn lại nàng đường đi. Chờ đã, Phó Tiểu Thư, ngươi không thể cứ thế mà đi a, ta đã đem cái gì đều nói cho ngươi biết, ngươi được cứu ta ra ngoài a, ta muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này. Chương 1483, hảo hảo bao ở ngươi miệng. Lạc An Quốc nhìn thấy Phó Giai Đồng muốn đi. Lần này là thật hoảng hắn đều đã đem bản thân bí mật lớn nhất nói ra, chính là vì đổi lấy có thể từ trong ngục giam thoát thân cơ hội. Hiện tại, Phó Giai Đồng vậy mà liền dự định như vậy rời đi, vậy hắn làm sao bây giờ? Phó Tiểu Thư, ngươi không thể dạng này, ta nhất định phải rời đi nơi này, tránh ra cho ta đừng ngăn cản lấy đường. Phó Giai Đồng mảy may không hề bị lay động, trực tiếp liền phải đem người đẩy ra. Nói đùa, nàng hôm nay chạy tới ngục giam tới gặp Lạc Can Quốc, vốn chính là gạt ngài tổng thống cùng phó ra những người khác. Làm sao có thể đem Lạc An Quốc như vậy cái vướng víu mang đi, đưa cho chính mình thêm phiền phức đâu? Lạc An Quốc thế nhưng là mục gia chiếu cố qua phải nghiêm khắc trông giữ tội phạm, nàng đến vụng trộm gặp một lần còn chưa tính, nếu như đem người thả ra, mục gia nhất định sẽ nhận được tin tức. Nàng kiếp như vậy trăm phương ngàn kế, liền muốn bị phát hiện, nàng đương nhiên không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Nghĩ tới đây, Phó Giai Đồng sắc mặt lại lạnh thêm vài phần, Lạc An Quốc, ta nói một lần chót, lập tức tránh ra, có nghe hay không ngươi bị hình phạt, là ngươi gieo gió gặt bão, cùng ta có quan hệ gì? Ta nói, chúng ta Hoa Quốc là có pháp luật, ta mới sẽ không làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình không được à, Phó Tiểu Thư, ta biết ngươi có biện pháp, nhất định có biện pháp. Phó Giai Đồng thái độ mặc dù kiên quyết, nhưng là, Lạc An Quốc đã đem nàng trở thành cuối cùng một cái phao cứu mạng. Sống không chịu để cho mở. Ngay tại hai người rằng co không xong thời điểm, Trung Tú Na bỗng nhiên từ chỗ mắt trong trạng thái khôi phục lại, đi nhanh lên tới. Nàng đưa tay nhấn trong phòng có ý ba ho động. Bất quá là 5 giây về sau, mấy cái súng ống đầy đủ ra mở ngu cờ liền đụng vỡ cửa chính, vọt vào. Xem xét trong phòng tình huống, không nói lời gì, liền đem Lạc An Quốc theo ngã trên mặt đất. Lạc An Quốc liều mạng dãy rủa, làm thế nào cu nở dê kiếm không ra. Thả ta ra, các ngươi nhanh lên thả ta ra. Phó Tiểu Thư, ngươi im miệng. Phó Giai Đồng nghe hắn liền muốn gọi ra tên mình, tranh thủ thời gian lạnh lùng quát bảo ngưng lại hắn. Lạc An Quốc, ngươi tốt nhất nhớ kỹ, hảo hảo bao ở ngươi miệng, ta không muốn nghe đến trong miệng người khác xuất hiện liên quan tới ta lời đồn. Bằng không thì lời nói ha ha, ngươi nên minh bạch, người nhà họ Mục trở ngại Lạc Thần Hy duyên cớ, không tốt đối với ngươi như vậy, ta nhưng là khác rồi. Phó Giai Đồng trong lời nói tràn đầy uy hiếp ý vị. Lạc An Quốc nguyên bản định được ăn cả ngã về không, trực tiếp vạch trần Phó Giai Đồng thân phận, dùng cái này đem đổi lấy cuối cùng một tia tự do cơ hội. Nhưng là, nghe nói như thế về sau, lập tức giật nảy mình mà dùng mình một cái, còn lại mà nói, toàn bộ đều ngăn ở trong cổ họng, một chút thanh âm cũng không dám phát ra tới. Bởi vì, hắn biết rõ, Phó Giai Đồng nói cũng là thật lấy Phó Giai Đồng thân phận, chỉ cần cùng trưởng ngục giam nói câu nào, tuyệt đối có thể khiến cho hắn cảm nhận được sống không bằng chết cảm giác. Mục gia không để cho người tra tấn hắn, hắn trong tù đã qua đến thảm như vậy, nếu như lại đắc tội Phó gia, Lạc An Quốc yên tĩnh trở lại, bị các cảnh ngục mang đi. Phó Giai Đồng mang theo Trung Tú Na rời đi ngục giam, đi thẳng ra rất dài một khoảng cách, xác định bốn bề vắng lặng, mới lạnh giọng nói ra, Tú Na, ngươi vừa rồi cũng nghe đến Lạc An Quốc lời nói. Ta có dự cảm, Lạc Thần Hy thân thế ly kỳ như vậy, phía sau khẳng định có cái gì nhận không ra người bí mật, bên trong nhất định có chúng ta muốn đen đoán cho nên, chúng ta tiếp xuống cứ làm như vậy. Chương 1484, không được. Tuyệt đối không được. Đầu tiên, trước tiên đem Lạc Thần Hy là cái sao chổi sự tình thả ra tin tức đi, chí ít, muốn truyền đến Mục Thúc Thúc cùng Mục Thẩm Thẩm trong lỗ thai. Đã có tuổi người, ít nhiều đều mê tín, đặc biệt là có tiền có thế hào phú, có rất ít không tin phong thủy. Tiểu tiện nhân kia liên tiếp khắc chết nhiều người như vậy, nhà ai dám nếu như vậy tức phụ chỉ cần tin tức truyền đi, coi như Mục Thẩm Thẩm thích nàng đi nữa, cũng không khả năng đứng ở nàng bên này còn có Phó Giai Đồng dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Trung Tú Na, còn nữa, chúng ta phải đem hai mươi mấy năm trước sự tình hảo hảo tra một chút dạng này, bắt đầu từ ngày mai ngươi liền đi hát thành phố, nghĩ biện pháp từ cục cảnh sát điều ra năm đó hồ sơ nói được nửa câu, Phó Giai Đồng lại dừng. Lại, lông mày cu nở dê đi theo nhíu lại, khe khẽ lắc đầu. Không, không được, ngươi đi điều hồ sơ án kiện, căn bản là điều không ra, hơn nữa, đã nhiều năm như vậy, hồ sơ khẳng định rất khó tìm, nói không chừng còn bị tiêu hủy việc này. Chỉ dựa vào chúng ta khẳng định không được Phó Giai Đồng biết rõ, bản thân mặc dù là ngài Tổng thống cháu gái, trên nhiều khía cạnh đều được hưởng đặc quyền, cũng không người dám tùy tiện đắc tội nàng. Nhưng là, muốn tra hơn 20 năm trước đã kết án án giết người, đây chính là quan hệ đến toàn bộ hệ thống tư pháp đại sự, không có người bán đấu giá nàng lớn như vậy mặt mũi, dù sao nàng chỉ là một thiên kim tiểu thư, cũng không có cái gì thực quyền nơi tay, người khác đối với nàng tôn kính. Cũng chỉ là xem ở ngài Tổng thống cùng Phó gia trên mặt mũi. Nàng tại Trung Tú Na trước mặt đi qua đi lại, một hồi lâu mới ngừng lại được, nói ra, như vậy đi, ta vẫn là cho ta thúc thúc gọi điện thoại, để cho hắn giúp ta liên lạc một chút, nhìn xem có thể hay không đả thông quan tiết, để cho cảnh sát phối hợp ta không được tuyệt đối không được Phó Giai Đồng nói còn chưa dứt lời, mới vừa rồi còn một mực tại thất thần Trung Tú Na, đồng nhiên lộ ra kinh khủng thần sắc, lớn tiếng kêu lên, cắt đứt nàng. Phó Giai Đồng lúc này trừng nàng một cái, nhỏ giọng một chút ngươi tên gì gọi sợ người khác không biết chúng ta ở chỗ này nói chuyện sao còn nữa, ta kế hoạch vì sao lại không được Trung Tú Na cắn cắn cánh môi, ngữ khí vội vàng nói, Giai Đồng, ta cảm thấy chuyện này, cũng không cần nói cho ngài Tổng thống tương đối tốt Phó Giai Đồng một mặt xem thường biểu lộ, không nói cho thúc thúc ta vậy chúng ta làm sao cha đi nơi nào cha hơn 20 năm trước sự tình ta biết, ngươi sợ ta thúc thúc không? Chịu giúp chuyện này. Nhưng là, ngươi đừng quên, đây chính là cùng Mục Gia có quan hệ sự tình, ta chỉ muốn nói cho hắn biết, ta là vì trợ giúp Mục Gia, vừa muốn điều tra rõ án mạng trần tướng, hắn nhất định sẽ giúp chuyện này. Tốt rồi, cứ quyết định như vậy đi nhìn xem Phó Giai Đồng tràn đầy tự tin bộ dáng, Trung Tú Na càng thêm vội vàng, không được, Giai Đồng, cái này thật làm không được Phó Giai Đồng nghe nàng luôn là cùng bản thân đối nghịch, phi thường không cao hứng, sắc mặt trầm xuống. Ngươi biết cái gì sao được không thông việc này quyết định như vậy đi, ta lát nữa liền cùng Tổng thống thúc thúc gọi điện thoại không được, Giai Đồng, ngươi trước hãy nghe ta nói hết Trung Tú Na nguyên bản còn có. Chút do dự, nhưng nhìn Phó Giai Đồng đều đem trong túi sách điện thoại lấy ra, thực sự nghẹn không nổi nữa, chỉ có thể kiên trì đem lời nói làm rõ. Giai Đồng, ngươi không cảm thấy vụ án này, nghe có chu tờ quen thai sao Phó Giai Đồng nghi hoặc không hiểu nhìn xem nàng. Quen thai có ý tứ gì người cảm thấy đó là cái liên hoàn án giết người. Chương 1485, Lạc Thần Hy tuyệt đối không thể nào là. Không không, ta không phải ý tứ này ta là nói khụ khụ, ngươi trong trí nhớ, chẳng lẽ không nghĩ tới cái nào đó bản án, cùng cái này rất giống nghe được Trung Tú Na ấp há ấp úng ngữ khí, Phó Giai Đồng càng không kiên nhẫn được nữa. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì Trung Tú Na thực sự là cảm thấy khó mà mở miệng. Nhưng nhìn Phó Giai Đồng sắc mặt, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục nói, chính là hơn 20 năm trước, mang thai hơn 8 tháng. Còn nữa, trước khi chết lọt vào xâm phạm cái này, điều này chẳng lẽ không để cho ngươi nhớ tới cái gì không tan nên nghĩ Phó Giai Đồng không kiên nhẫn thần sắc, đồng nhiên cư nở dê ở trên mặt, ngay sau đó toàn thân chấn động, lập tức mở to hai mắt nhìn ngươi là nói, hơn 20 năm trước vụ án. Kia, ta thẩm thẩm bị Trung Tú Na nghe được nàng nói lời này. biết rõ Phó Giai Đồng đã nghĩ tới, vội vàng nhẹ gật đầu, nhưng không có lên tiếng nữa. Năm đó, Phó Gia thiếu phu nhân bị người bắt cóc, lại bị ném xuống biển, thi cốt đều không có tìm được. Cái này là phủ tổng thống qua nhiều năm như vậy to lớn nhất cấm kỵ hơn nữa. Chuyện này mà hắc thủ sau màn chính là Trung Tú Na bà con xa cô cô. Thân làm người nhà họ Trung, việc này vốn là không nên do nàng Trung Tú Na nhắc tới bắt đầu. Chỉ là, Phó Giai Đồng như vậy chỉ độn, một mực không nhớ ra được, còn muốn lập tức đi tìm ngài tổng thống điều tra vụ án này, nàng mới bị bất đắc dĩ, nói ra miệng. Mặc dù, Lạc Thần Hy cùng phủ tổng thống dính líu quan hệ xác suất chỉ có một phần vạn, nhưng là, vạn nhất chính là thật đâu cái kia Phó Giai Đồng đem sự tình đâm đến ngài tổng thống nơi đó, coi như không phải tại chỉnh Lạc Thần Hy, mà là tại giúp nàng A mà Phó Giai Đồng QNZ không có để ý Trung Tú Na trầm mặc. Lúc này, nàng đã hoàn toàn lâm vào trong khủng hoảng, hai tay đều trở nên vô cùng lạnh buốt, cơ thể hơi run rẩy. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng Trung Tú Na, người nào động QNZ quá lớn. Loại này không hiểu thấu sự tình đều có thể nghĩ ra ha ha, Lạc Thần Hy như thế sao chổi, làm sao có thể nàng chính là một tiện nhân, nàng nhất định là trên đường kẻ lang thang tiểu hài, xem xét nàng liền xuất thân đê tiện. Nhưng mà, Phó Giai Đồng ngoài miệng mặc dù dị thường cường ngạnh, trong lòng cũng đã hoảng đến muốn mạng. Bởi vì, cẩn thận hồi tưởng vừa rồi Lạc An Quốc nói những lời kia, chính nàng cũng cảm thấy, hai cái này bản án điểm đáng ngờ thật sự là nhiều lắm. Nghe có thật nhiều chi tiết không có sai biệt. Hơn nữa, nếu như xâm phạm Lạc Thần Hy mẹ đẻ, chỉ là phổ thông kẻ lang thang hoặc là nhóm người phạm tội, cái kia cảnh sát chắc chắn sẽ không dạng này qua loa kết án. Cái này phía sau, nhất định là có chân chính đại thế lực tạo áp lực không được, ta nhất định phải tra rõ ràng không thể chờ. Chúng ta buổi tối hôm nay liền đi hắt thành phố Phó Giai Đồng kéo lấy Trung Tú Na, cấp tốc trở lại trên xe đua. Trong màn đêm, xe chạy như bay. Đoàn làm phim bên này, Lạc Thần Hy ngày thứ hai liền khôi phục công việc bình thường. Mục đại thiếu dù sao làm việc bận rộn, cuốn lao bà một đêm về sau, mặc dù tâm không cam tình không nguyện, nhưng vẫn là không thể không ngồi lên máy bay tư nhân, trở lại T thành phố đi. Lúc gần đi, Lạc Thần Hy mang theo bánh bao nhỏ, tự mình tiện hắn. Nhìn thấy Mục Diệp Thần sụ mặt giống như là ai thiếu hắn mấy trăm triệu một dạng, Lạc Thần Hy buồn cười lắc đầu, tiến lên một bước, xích lại gần hắn khuôn mặt tuấn tú. Hôn một cái, còn vô vô hắn gương mặt. Tốt rồi, ngươi ngoan một chút, hảo hảo kiếm tiền nuôi gia đình, chú ý thân thể, không cần trong đêm chạy đến đế đồ đến rồi. Chờ công việc kết thúc, ta liền sẽ về nhà. Không hổ là nhà nàng lão công, trên mặt làn da xúc cảm thật tốt. Chương 1486, Mục Diệp Thần có nguy cơ cảm giác. Nhưng mà, Lạc Thần Hy còn không có cao hứng bao lâu, quay rối tay nhỏ liền bị Mục Đại Thiếu một phát bắt được. Lại dùng sức kéo một cái. Lạc Thần Hy vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể mất đi cân bằng, lập tức ngã hướng trong ngực nam nhân. Mục Diệp Thần thư A cơ chăm chú chế trụ nàng eo nhỏ nhắn, tại nàng cánh môi bên trên rơi xuống một cái vội vàng lại cường thế hôn, hôn đến nàng kém chút không thở nổi, mới miễn cưỡng bung lòng ra nàng. Nữ nhân ngốc, ngươi chính là chú ý tốt chính mình cùng con gái A, nếu là lần sau gặp lại ngươi, ngươi lại gầy mà nói, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi còn nữa. Không cho phép cùng nam nhân khác gáp quá gần, Mục Đại Thiếu cường điệu nhấn mạnh một câu cuối cùng. Đến rồi đoàn làm phim hai lần, Mục Diệp Thần phát hiện, hoa lệ quay người đoàn làm phim tuyển vai diễn trình độ rất cao, đoàn làm phim bên trong rất có mấy cái dáng dấp không tệ nam nhân. Mặc dù Mục Diệp Thần tự nhận mạnh hơn bọn họ ra mấy trăm lần, nhưng là, không chịu nổi người ta tuổi trẻ à, một kiểu trên dưới 20 tiểu thị tươi. Suy nghĩ một chút bản thân qua năm liền 28. Mục Diệp Thần có nguy cơ cảm giác. Lại nghĩ tới trước kia nghe lén Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến nói chuyện điện thoại, hai nữ nhân sẽ còn hưng phấn mà thảo luận cái gì tiểu nãi cầu chủ đề, Mục Đại Thiếu lông mày có chút run rẩy một lần. Không cho phép cùng 50 tuổi phía dưới nam nhân nói mà nói, nghe được không, Lạc Thần Hy không còn gì để nói, không biết vì sao nhà mình lão công bình giấm chua lại đổ. Rõ ràng không chọc tới hắn nha, nàng ngừ á a một phen, thái độ phi thường qua loa. Mục Diệp Thần rất không hài lòng, nhưng là, hắn nhất định phải tại 2 giờ bên trong chạy về công ty, chắc Phong đều đến thúc giục nhiều lần, cho nên, chỉ có thể rời đi. Lạc Thần Hy đưa tiễn lao công, trở lại đoàn làm phim, tiếp tục mở công việc. Bởi vì Đằng Tư Tình gia nhập, đoàn làm phim quay chụp làm việc trở nên phi thường thuận lợi, không có tấp nập nở dê trung tú na, vô luận là quay chụp thời gian vẫn là quay chụp chi phí, đều thấp xuống không ít. Nghiêm Hằng mở họp thời điểm, còn cho thấy, nếu như thuận lợi mà nói, dự tính CN60 ngày quay chụp làm việc, khả năng chỉ cần 50 ngày liền có thể thuận lợi hoàn thành. Tiết kiệm 10 ngày, vừa vặn bao trùm Trung Tú Na bị sa thải chậm trễ thời gian. Nghe được cái này tin tức, đoàn làm phim thành viên đều rất hưng phấn, làm việc cũng càng có nhiệt tình. Mà Hạ Cẩn Tư từ đoàn làm phim một lần nữa khai mạc ngày thứ 2 bắt đầu, vẫn không gian đoạn hướng đoàn làm phim đưa cơm trưa, cũng đều là khách sạn 5 sao đầu bếp tay nghề. Đến lúc này, hắn tại đoàn làm phim thắng được như là thổ hào, sử thượng tốt nhất ông chủ, tiền nhiều đẹp trai ấm nam một hệ liệt xưng hào. Trở thành đoàn làm phim một đám nữ tính trong suy nghĩ nam thần. Tất cả mọi người đang nghị luận, Hạ Tam Thiếu ôn nhu thể thiếp như vậy, phong độ nhẹ nhàng, nếu là ai có thể làm hắn bạn gái, không biết nên có bao nhiêu hạnh phúc ai. Nhưng mà, Lạc Thần Hy chú ý tới, trong những người này cũng không có Đằng Tư Tình. Thậm chí, trừ bỏ lần thứ nhất bên ngoài, về sau mỗi lần Hạ Cẩn Tư để cho người ta đưa cơm chưa tới, Đằng Tư Tình đều sẽ xuất ra từ trong nhà mang đến hộp cơm. Biểu thị ăn thức ăn ngoài không khỏe mạnh lại không vệ sinh, nàng muốn ăn bản thân mang. Lý do này thật sự là quá giả, để cho Lạc Thần Hy đều cảm thấy kỳ quái. Tư Tình, ngươi nghĩ nhiều rồi, a đây chính là Thiên Hương Lâu thức ăn ngoài, chắc chắn sẽ không giống tiểu điếm ven đường như thế dùng câu dầu, ngươi yên tâm đi. Nhưng mà, Đằng Tư Tình lại kiên quyết không chịu, thậm chí cu nở dê không cho Đằng Thành Trạch ăn Hạ Cẩn Tư đưa tới cơm trưa. Lạc Thần Hy ẩn ẩn cảm thấy sự tình có điểm gì là lạ, nhưng là, rồi lại không nói ra được vấn đề nằm ở đâu, chỉ có thể theo nàng đi. Vài ngày sau, lại đến cơm trưa thời gian, đám người lại tại suy đoán, Hạ Tam Thiếu hôm nay sẽ đưa món gì tới. Đang Tư Tình cầm lấy nhà mình mang cơm hộ, cùng thường ngày đứng dậy, ta đi hâm cơm, thuận tiện đem Đường Đường cùng Thanh Trạch gọi trở về, hai thằng nhóc lại chơi đến quên đã trở về nàng lời còn chưa dứt. Phạm Anh Hoa vội vã chạy vào, mọi người nhanh lên đi ra, Hạ Tam Thiếu hôm nay đích thân đến trước cảng tắm trường, trưa mai 12 điểm tiếp tục đăng chương mới, mọi người không nên quên sang đây xem á cầu người phiếu. Chương 1487, trong mắt chỉ có thể nhìn thấy nàng một người. Cái gì Hạ Tam Thiếu đến rồi một nghe nói như thế, hiện trường đám nữ hải tử đều kích động lên. Đều không cần Phạm Anh Hoa nhiều lời, liền tự phát tự động hướng cửa chính mạnh vọt qua, chủ động đi nên đón Hạ Cẩn Tư. So nhìn thấy quốc dân lão công Mục Diệp Thần còn kích động. Dù sao, Mục Đại Thiếu soái mặc dù soái đều đa kết hôn dô y nào giống Hạ Tam Thiếu, không chỉ dung mạo ra thế thượng thừa, mấu chốt vẫn còn độc thân, nghe nói liền bạn gái đều không có giao qua. Hơn nữa, còn nhiệt tâm như vậy quan tâm nhìn thấy đám nữ hài tử đối với Hạ Cẩn Tư chạy theo như vịt bộ dáng, Đằng Tư Tình trên mặt hiện hiện rõ ràng chán ghét, hừ lạnh một tiếng. Hạ Cẩn Tư thực sự là nàng gặp qua nhất dối trá nam nhân mặt ngoài trang đến mức tốt như vậy, giống như là một chính nhân quân tử một dạng, trên thực tế đâu liền mượn rượu giả điên cưỡng hôn nữ diễn viên sự tình đều làm được. Những nữ hải tử này còn cảm thấy người khác tốt thực sự là hình vẽ bức tranh dày đặc phá nghi tới đây, Đằng Tư Tình không kịp chờ đợi quay người, chạy nhanh hơn. Có thế nàng chưa kịp chạy ra mấy bước, đã bị mắt sắc Phạm Anh Hoa thấy được. Ai Tư Tình ngươi chơ một chu tờ ngươi vừa rồi không nghe thấy ta nói sao Hạ Tổng đến thị sát, ngươi nhanh lên cùng ta cùng đi nên đón hắn. Đằng Tư Tình chỉ có thể dừng bước, gượng cười mấy tiếng, Phạm Tổng, cái kia đã có nhiều người như vậy đi nên đón Hạ Tam Thiếu, ta liền không cần đi a lại không kém ta một cái đây là lời gì Phạm Anh Hoa chừng nàng một cái. Tư Tình, ngươi thế nhưng là chúng ta đoàn làm phim nữ số 1 a, người đầu tư đến rồi. Ngươi nói cái gì cũng phải lộ một lần mặt. Lại nói, lần trước Hạ Tam Thiếu đến thị sát thời điểm, đối với ngươi tốt bao nhiêu à, còn giúp ngươi uống hai chén rượu, ngươi về tình về lý cũng phải cảm tạ một lần Đằng Tư Tình âu đến không được. Hạ Cẩn Tư thiên phú đó rõ là giáp tâm không tốt, cố ý cầm nàng cái chén uống rượu. Kết quả, nhìn trong mắt người ngoài, hắn lại còn là đang chiếu cố nàng vì sao những người này đều không nhìn rõ nam nhân kia chân diện mục đâu nàng cắn răng. Còn nữa, nhà ta Thanh Trạch ta vừa mới nhìn thấy tinh thần. Đã mang bọn nhỏ đi ăn cơm, đi theo nàng không có việc gì. Một đầu cuối cùng đường cũng bị lấp kín, Đằng Tư Tình chỉ có thể kiên trì đi theo Phạm Anh Hoa đi thôi. Đoàn làm phim cửa ra vào, Hạ Cẩn Tư đang bị một đoàn nữ diễn viên bao bọc vây quanh. Hạ Tổng, phi thường cảm tạ ngươi mỗi ngày cùng đoàn làm phim đưa cơm trưa, chúng ta thế nhưng là khó được biết rõ tốt như vậy thức ăn ngoài đúng vậy à, gần nhất đoàn làm phim quay chụp hiệu suất cao hơn rất nhiều, nghiêm đạo nói có thể sớm hoàn thành làm việc, đây đều là ngài cơm trưa cho đi mọi người tràn đầy cổ vũ, làm việc còn có động lực đẳng tư tình vừa vặn đến gần, nghe được câu này mông ngựa, khỏe miệng giật một cái. Đám này định hót thực sự là lời gì đều có thể nói ra được. Chụp liên tục nhiếp tốc độ tăng tốc, cũng có thể coi là thành một trận cơm trưa công lao đúng lúc này. Hạ Cẩn Tư chú ý tới đằng tư tình tới gần, con mắt lập tức sáng lên. Trung quanh nhiều như vậy oanh oanh yến yến nịnh nọt thanh âm, hắn hoàn toàn cũng nghe không được, trong mắt chỉ có thể nhìn thấy đằng tư tình một người. Hôm nay đằng tư tình, trên người còn ăn mặc buổi sáng quay phim dùng trang phục, một thân lưu loát đồ công sở, tóc nóng ra tóc uốn gọn sóng, thoạt nhìn thành thục ưu nhã lại không mất gợi cảm, cùng hắn trong trí nhớ cái kia thanh thuần thiếu nữ hình tượng hơi không giống, nhưng là... lại càng thêm hấp dẫn ánh mắt của hắn. Nghĩ Hạ Cẩn Tư vô ý thức hướng phía trước cất bước, nghĩ hướng đằng tư tình bên kia đi. Có thế mới bước ra một bước, một bóng người liền hướng hắn dán đi qua. Chương 1488, làm phiền ngươi nhường một chút, cản trở ta đường. Hạ Tam Thiếu, ngài cuối cùng đến rồi. Trong khoảng thời gian này, ta một mực tại ngóng trông, ngài Lu Cờ Na Ho lại đến chúng ta đoàn làm phim đến thị sát đầu một đường lanh lảnh vũ mị tiếng nói. Đồng nhiên tại bên thai hắn vang lên. Hạ Cẩn Tư vô ý thức nhíu mày, quay đầu nhìn lại, phát hiện một cái hóa thành nùng trang nữ nhân mang theo tươi cười quyến rũ, hướng nhích lại gần hắn. Cái kia miêu tả sinh động hung khí, cơ hồ đều muốn áp vào trên cánh tay hắn. Đang tư tình nguyên bản còn đang do dự lấy, có hay không muốn đi qua. Nhìn thấy Diêu Phỉ Phỉ dán đi qua trong nháy mắt, trên mặt nàng lập tức lộ ra cười lạnh. Nhìn đến, nàng có không có đi qua chào hỏi. Hạ Cẩn Tư nên đều không chú ý tới, có như vậy cái đại mỹ nhân chủ động ôm ấp yêu thương, Hạ Tam Thiếu chỗ nào còn có thể nhớ được cái khác dù sao, nam nhân này thế nhưng là liền nàng loại này không tình nguyện nữ nhân đều muốn quấy rối nghĩ tới đây, đàng tư tình yên lặng hướng lui về phía sau mấy bước, muốn vụng trộm rời đi. Hạ Tam Thiếu nghe được Diêu Phỉ Phỉ thanh âm, Hạ Cẩn Tư nhíu mày tranh thủ thời gian hướng về sau lui một bước, tránh cho cùng với nàng đụng phải. Đồng thời, không vui mở miệng, ngươi là ai? Diêu Phỉ Phỉ nụ cười trên mặt lập tức cương. A mới vừa nghe được Phạm Anh Hoa thông chi, nói Hạ Cẩn Tư lại đến đoàn làm phim thị sát, Diêu Phỉ Phỉ lúc ấy đã cảm thấy hưng phấn không thôi. Nàng đã sớm nhận định, Hạ Cẩn Tư mỗi ngày đưa cơm chưa tới, là đối với nàng có ý nghĩ, mấy ngày nay cũng không ít tại đoàn làm phim cái khác nữ diễn viên trước mặt nói khoác. Nghe nói Hạ Cẩn Tư đến rồi, nàng biết rõ. Bản thân biểu hiện thời cơ đã đến vừa vặn để cho đoàn làm phim những người khác, đặc biệt là cái kia cao ngạo đằng tư tình nhìn xem, nàng Diêu Phỉ Phỉ hậu trường cứng đến bao nhiêu, liền Hạ Tam Thiếu đều đối với nàng nhìn với con mắt khác nhưng ai biết, nàng hào hứng chạy tới, Hạ Cẩn Tư nhưng ngay cả nàng là ai cũng chưa nhận ra được không, không có khả năng nhất định là nàng hôm nay mặc đồ hóa trang duyên cớ. Diêu Phỉ Phỉ gượng cười nói, Hạ Tam Thiếu, Ngài không nhớ ta sao? Ta là đoàn làm phim nữ số 2 Diêu Phỉ Phỉ, lần trước trên tụ hội, ta trả lại ngài kính qua rượu đâu, nhưng mà, Hạ Cẩn Tư vẫn là một mặt lạnh lùng, không có ý tứ, không ấn tượng, làm phiền ngươi nhường một chút, cản trở ta đường. Lần này, chung quanh nhân viên công tác đều không nín được, trực tiếp cười ra tiếng. Đặc biệt là bình thường bị Diêu Phỉ Phỉ ức hiếp những cái kia tiểu diễn viên, trong lòng đều mừng thầm không thôi. Diêu Phỉ Phỉ nghe được tiếng cười, mặt đều có chút bầm méo. Nàng cố nén nộ ý, tiếp tục nói, Hạ Tam Thiếu, ngài suy nghĩ lại một chút, trong khoảng thời gian này ngài đưa cơm chưa, nhưng lúc này đây, Hạ Cẩn Tư liền nghe nàng nói xong kiên nhẫn cũng không có. Bởi vì, hắn đột nhiên phát hiện, đàng tư tình thân ảnh không biết Lu Cờ Na Ho xê dịch đến trong góc, mắt thấy là phải biến mất trong đám người. Ngươi tránh ra cho ta, hắn một trận nóng nổi, lại cũng duy trì không ở ưu nhã quý công tử người thiết lập. Trực tiếp liền đẩy ra Diêu Phỉ Phỉ, bay thẳng đến đằng tư tình phương hướng rời đi đổi tới. Diêu Phỉ Phỉ bị hắn đẩy một cái lảo đảo, lui lại hai bước, dưới chân bỗng nhiên nghiêng một cái, suýt nữa lập tức mới ngã xuống đất. Ngay sau đó, trên mắt cá chân một trận bén nhọn đau nhói, nàng chật chân nghe được chung quanh truyền đến tiếng cười. Diêu Phỉ Phỉ tức giận đến thổ huyết, đáng đáng chết, ta không tin bằng ta mỹ mạo, liền không có cách nào gây nên Hạ Tam Thiếu chú ý mà đổi thành một bên. Đàng tư tình lặng yên không một tiếng động từ trong đám người rời đi. Phạm Anh Hoa bọn người bị Diêu Phỉ Phỉ vô liêm sỉ biểu hiện sợ ngây người, không dành chú ý nàng động tĩnh. Đang tư tình bước nhanh trở lại bản thân phòng nghỉ, mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng tiện tay kéo ra phía sau khóa kéo, muốn đem trên người cái này quá căng cứng đồ hóa trang cởi ra. Nhưng mà, một giây sau, chương 1489, kém chút phun ra hai đạo máu mũi. Đang tiểu thư, ngươi vì sao vừa nhìn thấy ta liền chạy, ta có dọa người như vậy sao? Một đường trầm thấp từ tính nam tính tiếng nói chậm rãi vang lên. Hơn nữa, liền ở sau lưng nàng Đằng Tư Tình lần này bị dọa cho phát sợ, kém chút nhảy dựng lên. Nàng cuống quýt quay đầu, liền thấy Hạ Cẩn Tư cao lớn thẳng tắp thân ảnh, chính dựa nghiêng ở bên tường. Bởi vì khuất bóng mà đứng, hừng hực chói mắt ánh nắng từ phía sau hắn rơi xuống dưới, tại hắn ngay mặt bên trên lưu lại một mảnh bóng dâm, làm hắn tuấn mỹ thâm thúy ngũ quan mơ hồ không rõ, nhưng lại nhiều hơn mấy phần âm trầm tính nguy hiểm cảm giác. Mà lúc này, hắn đen kịt thanh lãnh đồng mâu, chính yên lặng nhìn xem Đằng Tư Tình. Ánh mắt từ nàng tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn cấp tốc trượt, đảo qua nàng thon dài giống như thiên nga đồng dạng cái cổ, lại tiếp tục hướng xuống Hạ Cẩn Tư, ánh mắt trở nên càng thêm hứng hực, hầu kết không tự chủ được trên dưới di động dưới. Đằng Tư Tình ngắn ngủi trố mắt về sau, chợt nhớ tới cái gì, khuôn mặt nhỏ xông lên đỏ bừng lên. Tranh thủ thời gian đưa tay, đem ngực đã tuột xuống vải vóc một lần nữa kéo tới, dùng cánh tay kẹp chặt. Hạ Cẩn Tư, ngươi đang nhìn cái gì? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi làm sao tiến đến? Đằng Tư Tình thanh âm đều có chút run rẩy. Trước mắt tốt đẹp từ xuân quang cứ như vậy bị che lại, Hạ Cẩn Tư trong lòng không khỏi tiếc nuối. Có trời mới biết, hắn có bao nhiêu năm chưa từng gặp qua Đằng Tư Tình không có mặc quần áo bộ dáng. Năm đó mang theo ngây ngô trái cây nhỏ, hiện tại rõ ràng thành thục, cái kia mê người đường cong, chỉ nhìn thoáng qua, liền để hắn kém chút phun ra hai đạo máu mũi. Còn tốt Đằng Tư Tình bản thân che khuất, bằng không thì mà nói, hắn cần phải đều xấu. Hạ Cẩn Tư hít sâu một hơi, nâng lên một cái tay, so đo sau lưng cửa chính, đạm nhiên nói ra, ta từ cửa chính đi tới, ngươi quên khóa trái cửa. Đằng Tư Tình sửng sốt một chút, nhớ tới bản thân vừa rồi chạy vào thời điểm vô cùng gấp gáp vội vàng, rất có thể quên khóa cửa. Nhưng là, nàng khẳng định đóng cửa cái kia, vậy ngươi cũng không thể trực tiếp dạng này tiến đến áp vào cửa trước đó muốn gõ cửa. Không biết sao Đằng Tư Tình mặt đều xanh, nâng lên một cánh tay, một chỉ cửa chính phương hướng, đi ra ngoài cho ta. Hạ Cẩn Tư vội vàng ho khan hai tiếng, khụ khụ, Đằng tiểu thư, ngươi đừng kích động quần áo bởi vì Đằng Tư Tình đưa tay động tác. Nàng một bên vải áo lại rớt xuống, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Nàng tranh thủ thời gian lại luống cuống tay chân đè lại quần áo, đang nghĩ nói thêm gì nữa, đồng nhiên, cửa ra vào truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân. Ngay sau đó, nghiêm hằng tiếng nói từ cửa ra vào truyền đến, kỳ quái, Tư Tình nàng chạy đi nơi nào, tìm nàng nửa ngày cũng không tìm tới cái nào đó trợ lý, ta giống như vừa mới nhìn thấy Đằng ảnh hậu hướng phòng nghỉ đi thôi. Ta vào xem. Nghiêm Hằng nói xong, liền hướng phòng nghỉ đi tới. Đằng Tư Tình khuôn mặt nhỏ lập tức cứng lại rồi. Hiện tại, phòng nghỉ cửa phòng thế nhưng là không khóa a, nếu là Nghiêm Hằng trực tiếp xông tới mà nói, liền có thể nhìn thấy nàng y lý quan không ngay ngắn cùng Hạ Cẩn Tư cùng ở một phòng cảnh tượng. Tuy nói, hai người bây giờ không có thân thể tiếp xúc, nhưng là, chính là bởi vì dạng này, thoạt nhìn càng giống là nàng chủ động cởi quần áo đang câu dẫn Hạ Cẩn Tư. Đây nếu là bị người nhìn thấy mà nói, nàng nhảy xuống Hoàng Hà đều không tẩy sạch nàng kinh nghiệm đã từng trải qua chuyện xấu bay đầy trời đi qua, thực sự không nghĩ lại rơi vào dạng này cảnh địa. Đằng Tư Tình gấp đến độ sắc mặt đều trắng bệnh, liều mạng dùng ánh mắt hướng Hạ Cẩn Tư ám chỉ. Chương 1490, sắc bên trong quỷ đói, mặt người dạ thú. Hạ Cẩn Tư nhìn xem nàng khẩn trương bộ dáng, vốn định cố ý làm bộ không hiểu, hù dọa nàng một lần. Nhưng là, thấy được nàng bờ môi run nhẹ nhẹ, vẫn là không đành lòng. Hắn không nói hai lời xoay người, trực tiếp đem sau lưng cửa phòng cho khóa trái ở hắn chân trước mới vừa giữ cửa khóa kỹ, chân sau, Nghiêm Hằng tiếng đập cửa liền vang lên. Phanh phanh phanh, Tư Tình, ngươi ở bên trong à? Đi ra ngoài một chút, ta có chút việc muốn nói với ngươi. Nghiêm Hằng chờ ở bên ngoài trong chốc lát, không có nghe được thanh âm, quả nhiên giống Đằng Tư Tình lo lắng như thế, thử nghiệm chuyển động một lần chốt cửa, hướng bên trong đẩy cửa. Bất quá, hiện tại cửa phòng khóa trái, hắn đương nhiên mở không ra. Qua mấy giây, Nghiêm Hằng liền rời đi. Đằng Tư Tình lúc này mới thở ra một hơi thở dài. Nguy cơ giải trừ. Nàng lần nữa nhìn về phía Hạ Cẩn Tư, sắc mặt lại lạnh xuống. Hạ Tam thiếu, Nghiêm đạo bọn họ đi thôi, ngươi cu nở dê nhanh đi ra ngoài a, ngươi ở lại đây, nếu như bị người thấy được, đối với ngươi mình cũng không chỗ tốt. Nhưng mà, Hạ Cẩn Tư y nguyên đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, chỉ là nhẹ nhàng nhấc lên môi, đàng tiểu thư, ngươi vội vã đuổi ta đi làm cái gì, ta chỉ là muốn nói chuyện với ngươi mà thôi. Nói chuyện có chuyện gì đáng nói, ta với ngươi căn bản không quen, đàng tư tình căn bản không tin hắn chuyện ma quỷ. Một mặt đề phòng mà nhìn xem hắn, ngươi đi ra ngoài cho ta, nếu không đi ra, ta liền ngươi liền thế nào hâu người sao? Hạ Cẩn Tư như mày. Đàng tư tình lập tức ghế trụ. Hâu người nàng hiện tại sợ nhất chính là bị người khác nhìn thấy. Nhìn nàng khuôn mặt nhỏ lúc thì xanh lúc thì trắng, Hạ Cẩn Tư trong lòng giật một cái. Từng có lúc, đàng tư tình chỉ cần vừa nhìn thấy hắn, trong mắt liền sẽ không tự chủ được toát ra kinh hỉ cùng vẻ ái mộ. Mà bây giờ, trong mắt nàng chỉ có cảnh giác cùng phòng bị, nàng là thật cảm thấy, hắn là cái ác bá. Hạ Cẩn Tư thật sâu thở dài, như vậy đi, ngươi trước mặc quần áo xong, chúng ta bàn lại. Ta cam đoan không có nhìn trộm, dạng này ngươi nên tin tưởng ta rồi a. Nói xong, không đợi đàng tư tình phản ứng, hắn liền trực tiếp quay người, dùng phần lưng hướng nàng. Đàng tư tình mặt mũi tràn đầy hồ nghi, tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Hạ Cẩn Tư rõ ràng là cái sắc bên trong quỷ đói, mặt người dạ thú, một chút hạn cuối đều không có, thậm chí nút trong bóng tối đem nàng kéo vào trong hẻm nhỏ cưỡng hôn hắn sẽ như vậy quân tử sao? Khẳng định có âm mưu. Đàng tư tình sợ mình thay quần áo thời điểm sẽ bị Hạ Cẩn Tư đánh lén, cho nên một mực không nhúc nhích, nhìn chằm chằm nam nhân rộng lớn phía sau lưng. Hạ Cẩn Tư cứ việc đưa lưng về phía nàng, nhưng là lại có thể trong đầu pha cờ hoa ra nàng cẩn thận đề phòng thần thái. Nhìn đến, đàng tư tình mặc dù nhìn bề ngoài thành thục không ít, ngẫu nhiên vẫn sẽ toát ra nhiều năm trước thiếu nữ kia tính cách đặc chất. Hắn lại đợi một chút, nghe đàng tư tình vẫn là bất động, đột nhiên lên tiếng, ngươi đến cùng xong chưa, ta đứng như vậy cũng quáng đốc, nếu là đổi xong, ta liền quay lại đưa nở dê đừng không cho phép quay tới, ta còn chưa tốt. Đàng tư tình tranh thủ thời gian ngăn cản hắn. Đồng thời, dùng cả tay chân, cực nhanh quay người, đem đã cởi xuống một nửa váy một lần nữa lôi trở lại tại chỗ. Chỉ là, váy khóa kéo là ở sau lưng, bình thường cũng là Lạc Thần Hy giúp nàng rồi, hiện tại chỉ có một người, muốn kéo trở về không dễ dàng, hao phí không ít thời gian. Hạ Cẩn Tư ngược lại là vô cùng kiên nhẫn, lặng lặng đợi rất lâu, thẳng đến đàng tư tình nói câu tốt rồi, hắn mới một lần nữa xoay người lại. Nói đi, ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Đàng tư tình mở miệng nói. Chương 1491, dung mạo ngươi cùng ta bạn gái cũ có điểm giống. Hạ Cẩn Tư không có thư A Cơ nhìn lén nàng, cái này khiến đàng tư tình buông xuống mấy phần đề phòng. Bất quá, nàng vẫn là không quá ưa thích Hạ Tam thiếu tác phong, bởi vậy, giọng nói cũng không thế nào khách khí. Hạ Cẩn Tư thần sắc trở nên nghiêm túc lên, đứng thẳng người, ngoài ý liệu đối với đàng tư tình túi đầu. Đàng tiểu thư, kỳ thật, ta hôm nay đến, là muốn xin lỗi ngươi. Đêm hôm đó, ta uống say, mạo phạm ngươi, phi thường xin lỗi, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận ta ấy nấy, không nên đem chuyện này để ở trong lòng. Đàng tư tình hoàn toàn không nghĩ tới, Hạ Cẩn Tư sẽ nói như vậy, lập tức ngây ngẩn cả người. Một lát sau, mới cau mày nói, Hạ Tam thiếu, ngươi đây là ý gì? Đánh người khác một bàn tay, lại muốn cho một táo ngọt coi như xong, có ý nghĩa sao? Lại nói, ta tha thứ không tha thứ ngươi, căn bản không có khác nhau, dù sao ta cũng không có cách nào tìm ngươi dạng này hào phú quý công tử trả thù, ngươi coi như không chuyện này tốt rồi. Chỉ cần ngươi đừng tới tìm ta nữa phiền phức, ta coi như cảm ơn trời đất. Tại ngay từ đầu kinh ngạc về sau, đàng tư tình rất nhanh liền làm ra phân tích. Nàng cũng không tin, một cái hội đối với nữ diễn viên quy tắc ngầm đại ra nhiều tiền, lại đột nhiên đổi tính. Cho nên, Hạ Cẩn Tư xin lỗi, dưới cái nhìn của nàng, căn bản là không thành tâm, ngược lại còn giống như là cất giấu âm mưu gì nói không chừng, chính là muốn buông lỏng nàng cảnh giác, tốt đối với nàng tiến một bước ra tay. Hạ Cẩn Tư không có bị nàng thái độ chọc giận, mà là tâm bình khí hòa tiếp tục nói, ta biết ngươi rất khó tin tưởng ta, bất quá, ta tại ngành giải trí là cái gì danh tiếng, ngươi nên cũng biết, ta trước kia chưa từng có dạng này chuyện xấu. Lần này, thực sự là ta uống say, hơn nữa, dung mạo ngươi cùng ta bạn gái cũ có điểm giống, ta lúc ấy đầu óc choáng váng, đem ngươi nhận lầm, cho nên mới Hạ Cẩn Tư trong miệng nửa thật nửa giả giải thích, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Đằng Tư Tình biểu lộ. Hắn đúng là đến xin lỗi. Trong khoảng thời gian này, thông qua hắn đặc trợ cung cấp phản hồi, Hạ Cẩn Tư biết được, bản thân để cho người ta đặc biệt đưa tới cơm trưa, Đằng Tư Tình một mực cũng không có động qua. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được, Đằng Tư Tình đối với hắn đến cỡ nào chán ghét. Cái này nhận thức đau nhói tâm hắn. Mặc dù những ngày gần đây, hắn phản phục nhắc nhở bản thân, nếu không muốn hợp lại, vậy cũng không nên để ý Đằng Tư Tình đối với hắn cái nhìn, về sau không còn muốn xuất hiện ở bên người nàng, thế nhưng là, biết rõ nên làm như thế nào, không có nghĩa là hắn có thể làm đến. Hạ Cẩn Tư nghẹn vài ngày, cuối cùng, vẫn là không có nhịn xuống, mượn thị sát đoàn làm phim làm việc cớ, lần nữa đến đây. Nhìn thấy Đằng Tư Tình trong nháy mắt đó, hắn liền phát hiện, cái này tiểu nữ nhân lại gầy. Lần trước nhìn nàng liền so 5 năm trước gầy không ít, mà bây giờ, rốt cuộc lại so với lần trước gặp mặt càng thêm gầy gò đi. Trái tim của hắn co lại, nói xin lỗi thốt ra. Tựa như 5 năm trước như thế, cái gì nam nhân tôn nghiêm, cái gì hào phú thiếu gia cao ngạo, tại trước mặt nữ nhân này, tất cả đều không chịu được như thế một đòn. Đằng Tư Tình to mày, nhìn xem Hạ Cẩn Tư tuấn mỹ mặt, nghĩ từ trên mặt hắn nhìn ra nói dối dấu hiệu. Nhưng là, Hạ Cẩn Tư lại là một mảnh thẳng thắn, cặp kia đen như mực đồng mâu thâm thúy u ám, chăm chú nhìn nàng, để cho nàng nhịp tim đều tựa hồ có chút không quy luật. Ngươi Đằng Tư Tình mấp máy môi, ngươi nói ít những thứ vô dụng này. Nếu như ngươi thật cảm thấy xin lỗi, cũng không cần lại tiễn những cái kia cơm trưa đến đây, cũng không cần còn như vậy không giải thích được xuất hiện ở đoàn làm phim, còn đi theo ta đến phòng nghỉ. Chương 1492, ngươi cũng phải qua nở. Ngươi cũng không phải lão bà của ta. Hạ Cẩn Tư lắc đầu, ngươi nói những cái này, ta đều không thể đáp ứng. Ngươi vậy ngươi còn không biết xấu hổ nói, là tới xin lỗi Đằng Tư Tình kém chút không có bị hắn tức chết. Hạ Cẩn Tư giải thích nói, ta là Hoa Lệ Quay người người đầu tư, Bạch Thế Vân không rảnh qua nở đoàn làm phim sự tình, ta khẳng định phải đến dò xét, bằng không thì, ta làm sao cùng Quang Hy giải trí cổ đông bàn giao. Đằng Tư Tình rất muốn phản bác, nhưng há to miệng, lại phát hiện, tìm không thấy phản bác lý do. Hạ Cẩn Tư lại nói, về phần đưa cơm trưa ta cũng không phải đưa cho một mình ngươi ăn. Chứ ngươi ở ngoài, Lạc Thần Hy là ta hảo hữu phu nhân, Đường Đường là ta con gái nuôi, ta cho các nàng đưa chút ăn, ngươi cũng phải qua nở. Ngươi cũng không phải lao bà của ta. Ngươi ngươi ít tại cái kia hồ ngôn loạn ngữ, ai là lao bà của ngươi. Đằng Tư Tình lại bị miệng hắn đầu chiếm tiện nghi, trên mặt hiện hiện một tia ửng đỏ. Nhưng là, tỉ mỉ nghĩ lại, Hạ Cẩn Tư đưa cơm trưa, được lợi cũng không phải nàng một người, nàng nhất định phải ngăn cản hắn, chẳng phải là đắc tội toàn bộ đoàn làm phim người sao. Về phần ngươi nói, ta theo lấy ngươi đến phòng nghỉ đây còn không phải là bởi vì, ngươi không chịu ăn ta đưa tới cơm trưa sao. Ngươi thế nhưng là bộ phim này nữ số 1, quốc tế nổi danh Đằng ảnh hậu, ngươi đối với đoàn làm phim thức ăn bất mãn, ta xem như ông chủ, đương nhiên phải quan tâm một chút. Ngươi không bằng nói một chút, rốt cuộc là chỗ nào không hài lòng. Ta để cho người khách sạn trở về cải tiến. Đằng Tư Tình hung ác trợn mắt nhìn Hạ Cẩn Tư một chút. Nam nhân này mà nói, mặt ngoài không có vấn đề, trên thực tế, lại tràn đầy cũng là uy hiếp. Ý hắn rất rõ ràng, nếu như nàng sách không ra ý kiến, cu nở dê không ăn cơm trưa mà nói, hắn về sau sẽ còn giống như bây giờ, tới ép hỏi nàng. Xuống một lần, có phải hay không sẽ còn như hôm nay vận tốt như vậy, không có bị những người khác đụng vào. Cái kia ai cũng không dám cam đoan. Đằng Tư Tình nghẹn đầy bụng tức giận, không không có ý kiến đến gì, ta chỉ là trước mấy ngày thân thể không thoải mái, khẩu vị không tốt, về sau liền cùng mọi người cùng nhau ăn vậy là tốt rồi, cái kia ta an tâm. Hạ Cẩn Tư có chút câu môi, nhẹ nhàng bó lấy Âu phục áo khoác. Tiêu sái tự nhiên động tác, cho thấy xuất thân tốt đẹp hào phú phong phạm, ưu nhã quý khí. Nhưng là, Đằng Tư Tình nhưng dù sao có loại cảm giác, tựa hồ cái này mặc đồ tây dày da ưu nhã thong dong, đặt ở nam nhân này trên người có điểm không hài hòa, hắn không nên là như thế này. Tư Tình nghe được gần ở bên tai thanh âm, Đằng Tư Tình một cái giật mình. Lúc này mới phát hiện, ngay tại nàng thất thần thời điểm, Hạ Cẩn Tư chạy tới trước mặt nàng. Nàng vô ý thức lui về sau hai bước, lưng đụng ở sau lưng trên vách tường. Hạ Cẩn Tư có chút túi người, vừa vặn đưa nàng vây ở cánh tay mình chống lên không gian thu hẹp bên trong. Một màn này, cùng đêm hôm đó ở trong tối trong ngõ, thực sự quá tương tự. Đằng Tư Tình phía sau lông tơ đều dựng lên, thanh âm mang theo run rẩy, ngươi muốn làm gì? Hạ Cẩn Tư không có trả lời. Cũng không có giống Đằng Tư Tình sợ hãi như thế, đối với nàng dùng sức mạnh. Hắn chỉ là ở trên cao nhìn xuống, chuyên chú nhìn xem nàng, cặp kia thâm thúy mắt đen bên trong, mang theo tâm tình rất phức tạp. Đằng Tư Tình thậm chí cảm thấy đến, bản thân trong mắt hắn thấy được thương cảm là ảo giác sao, không biết vì sao. Hắn loại ánh mắt này, để cho nàng tâm lý trận xoắn suýt khó chịu. Hạ nàng mới vừa há mồm, một cái thon dài ngón tay đè ở nàng cánh môi bên trên, ngăn chặn nàng muốn mở miệng lời nói. Ta đi thôi, ngươi chiếu cố tốt bản thân, đừng để ta lo lắng. Hạ Cẩn Tư lại nhìn nàng một cái, đột nhiên ngồi dậy, quay đầu rời đi, kéo cửa ra, cũng không quay đầu lại đi ra phòng nghỉ. Nếu không phải là ý chí lực kinh người, vừa rồi hắn lại muốn nhịn không được hôn đi. Đằng Tư Tình nữ nhân này, với hắn mà nói, chính là độc dược. Ngươi chờ một chút. Đằng Tư Tình QNZ không biết làm sao chuyện, nàng rõ ràng là hy vọng nhất Hạ Cẩn Tư nhanh lên xéo đi, nhưng là, nhìn thấy hắn lúc gần đi cái kia cô đơn ánh mắt, lại vô ý thức truy tại phía sau hắn. Có thế nàng vừa mới bước ra phòng nghỉ, liền nghe được trên hành lang truyền đến thanh âm quen thuộc. Tư Tình, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Lạc Thần Hy một tay nắm bánh bao nhỏ, một tay nắm Đằng Thanh Trạch, chính hướng phòng nghỉ đi tới. Chương 1493, Hạ Cẩn Tư làm sao sẽ cùng Đằng Tư Tình đơn độc ngốc ở phòng nghỉ bên trong. Nghe được Lạc Thần Hy thanh âm, Đằng Tư Tình bước chân dừng lại, xoay người lại. Tinh thần, ngươi đã đến. Lạc Thần Hy đi tới gần, nghi ngờ hỏi, Tư Tình, ngươi thế nào, vì sao sắc mặt hồng như vậy? Không phải là vừa rồi quay phim thời điểm mặc quá ít, bị cảm á? Không có, ta không sao. Đằng Tư Tình lắc đầu. Lạc Thần Hy nháy mắt, thật không có sự tình sao? Thật không có sự tình. Lạc Thần Hy nhíu mày, lại nghiêng đầu một chút, nhìn về phía vừa rồi Hạ Cẩn Tư phương hướng rời đi. Ngươi mới vừa rồi là đang đuổi người nào? Sao ta vừa mới nhìn thấy có người từ ngươi phòng nghỉ đi ra? Hơn nữa, từ bóng lưng nhìn đến, tựa hồ có điểm giống Hạ Cẩn Tư. Nhưng là, Hạ Cẩn Tư làm sao sẽ cùng Đằng Tư Tình đơn độc ngốc ở phòng nghỉ bên trong? Cái này không khoa học, chính là một nhân viên công tác mà thôi. Nghiêm đạo để cho hắn nói với ta hạ buổi trưa an bài. Đằng Tư Tình sợ nàng tại tiếp tục hỏi nữa, vội vàng rời đi chủ đề. Đúng rồi, Đường Đường cùng Thanh Trạch vừa rồi chạy đi nơi nào? Ta làm sao tìm được một vòng không tìm được. Lạc Thần Hy nghe xong, quả nhiên bị rời đi lực chú ý, đưa tay nhéo nhéo bánh bao nhỏ mặt. Cũng là nhà ta Đường Đường quá nghịch ngợm, vợ y ma mang theo Thanh Trạch muốn từ lan can lật ra đi ra bên ngoài chơi, bảo mẫu cản đều ngăn không được, vừa rồi gọi điện thoại cho ta. Vẫn là ta tự mình đem cái này tiểu quỷ tinh nghịch bắt trở lại. Nói đến đây, Lạc Thần Hy cũng có chút bất đắc dĩ. Nhà nàng con gái đáng yêu về đáng yêu, nhưng là, tính cách này cũng quá giống Nam Hải Tử rồi á? Không, không đúng. Là so Nam Hải Tử còn nghịch ngợm. Nhìn xem người ta Bạc Thiếu Hiên, nhìn lại Đằng Thanh Trạch, cái nào không thể so với bánh bao nhỏ nhu thuận a? Bánh bao nhỏ bị mụ mụ bóp khuôn mặt nhỏ, phồng má, ủy khuất khuất địa đối thủ ngón tay, Đường Đường chỉ là muốn đi ra ngoài chơi từng cái, lập tức liền mập đến nha. Lạc Thần Hy chịu không được tiểu gia hỏa bán manh, nhưng là, loại chuyện này không thể nhân nhượng. Vẫn là cứng rắn sụ mặt, đem bánh bao nhỏ mắng cho một trận. Trong khoảng thời gian này ở chung, Đằng Tư Tình sớm đã bị đáng yêu bánh bao nhỏ chinh phục, nhìn nàng ủy khuất bộ dáng, có thế không đành lòng. Tốt rồi, Tinh Thần, ngươi đừng nói Đường Đường, việc này, nhà chúng ta Thanh Trạch cũng có sai, là hắn không mang tốt muội muội. Lạc Thần Hy gặp bánh bao nhỏ biết sai rồi, lúc này mới thở dài, đem nàng bế lên, tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một chút. Quay đầu nhìn về phía Đằng Tư Tình, Tư Tình, ta mang Đường Đường đi ăn cơm. Ngươi hôm nay mang cơm sao? Đằng Tư Tình đang nghĩ trả lời, liền nghe được sau lưng truyền đến một thanh âm. Đang ảnh hậu, Hạ Tổng để cho ta cho ngài đem cơm trưa đưa tới. Đằng Tư Tình nhìn lại, sau lưng, một cái đoàn làm phim trợ lý trên tay chính nâng một cái tinh xảo cơm hộp, đưa đến trước mặt hắn. Đằng Tư Tình khỏe miệng giật một cái, nghĩ, vẫn là nhận lấy. Nàng xem như sợ Hạ Cẩn Tư nếu là lại đến hôm nay như vậy vừa ra. Nàng trái tim đều muốn không chịu nổi. Ăn cơm liền ăn cơm đi, dù sao, chiếm tiện nghi là nàng. Lạc Thần Hy kinh ngạc mở to hai mắt, nghi ngờ trong lòng sâu hơn. Hạ Cẩn Tư lại còn chuyên môn để cho người ta cho Đằng Tư Tình đưa cơm, mà Đằng Tư Tình hôm nay thế mà ăn mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Sao Tư Tình, ngươi cùng Hạ Tam Thiếu ăn cơm hôm nay đồ ăn thật là không tệ à, ăn ngon Đường Đường, ngươi còn không đi lấy cơm hộ, đợi chút nữa ngươi bánh bao đỉnh dâu tây liền muốn xóa đi. A Đằng Tư Tỉnh cố ý xóa khai chủ đề. Bánh bao nhỏ quả nhiên nhảy dựng lên, đường đường bánh bao đỉnh. Chương 1494, ngươi đều không nghĩ lao công ngươi, ngươi nói ngươi còn có lương tâm sao? Bánh bao nhỏ cộc cộc cộc mà chạy. Lạc Thần Hy không để ý tới đề ra nghi vấn Đằng Tư Tỉnh, chỉ có thể quay người bước nhanh đổi tới. Đằng Tư Tỉnh một mực nhìn trái phải mà nói hắn, Lạc Thần Hy suy nghĩ, nên tìm Hạ Cẩn Tư thăm dò một lần. Nhưng ai biết, đem nàng mang theo bánh bao nhỏ đi lĩnh cơm hộp thời điểm, Hạ Cẩn Tư trợ lý lại nói cho nàng, Hạ Tam Thiếu đã rời đi đoàn làm phim. Chẳng lẽ, thực sự là ta lại nhìn lầm rồi lại nghĩ nhiều? Lạc Thần Hy một mặt một bức. Buổi chiều, đoàn làm phim lại mở hội nghị một lần. Nghiêm Hằng biểu thị, bởi vì gần nhất quay chụp 10 điểm thuận lợi, cho nên, đoàn làm phim chuẩn bị tại lễ Trung Thu thời điểm, cho mọi người thả 2 ngày nghỉ, để cho mọi người có thể đi trở về cùng thân nhân bằng hữu đoàn tụ. Lạc Thần Hy cao hứng phi thường, vào lúc ban đêm liền cho Mục Diệc Thần gọi điện thoại, nói cho hắn biết cái tin tức tốt này. Nhưng mà, Mục Đại Thiếu ngữ khí lại một chút cũng không hưng phấn, nữ nhân ốc. Ngươi nói cái gì ngươi lại còn muốn 3 ngày sau đó mới có thể trở về, lập tức phải Trung Thu ngươi cùng Nghiêm Hằng lão đầu tử kia xin phép nghỉ, ngày mai sẽ trở về bồi ta. Lạc Thần Hy khỏe miệng có quắp động. Nàng liền biết, nhà nàng lao công một ngày không ngạo kiều liền khó chịu bất quá, nàng đã sớm chuẩn bị, lập tức nói một chàng dâu ngon dâu ngọt dâu hán, lao công, thân ái, dù sao chỉ có 3 ngày mà thôi, ngươi mắt vừa mở vừa nhắm, vừa mở vừa nhắm. Lại vừa mở vừa nhắm, liền đi qua rất nhanh, đúng hay không Mục Diệc Thần? Ha ha, không đúng. 3 ngày chính là 72 canh giờ, 4.320 phút đồng hồ, 259.200 giây, thời gian dài như vậy, ngươi đều không nhớ lao công ngươi, ngươi nói ngươi còn có lương tâm sao? Lạc Thần Hy trực tiếp bị hỏi ngộng. Nghe Mục Diệc Thần khẩu khí, không biết người, còn tưởng rằng nàng đã bỏ xuống lao công rất nhiều năm đâu, kỳ thật. Chẳng qua là 3 ngày mà thôi. A khụ khụ, lao công, ngươi đừng dạng này, chờ ta trở lại, ta làm cho ngươi cá chua ngọt ăn, có được hay không? Một con cá ngươi liền muốn thu mua ta, vậy liền không làm. Ngươi nói cái gì nữ nhân ốc, ngươi ngay cả con cá cũng không cho nam nhân của ngươi làm. Trong lòng ngươi, Lạc Thần Hy nói hết lời, hứa hẹn một đống lớn hiệp ước không bình đẳng, mới miễn cưỡng đem lão công cho trấn an được. Nhưng mà, nàng làm sao cũng không nghĩ đến. Kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa, ngày thứ hai, nàng thật đúng là như Mục Diệc Thần mong muốn, sớm về tới Tê thành phố. Ngày thứ hai, Lạc Thần Hy lại cùng thường ngày, thuận lợi hoàn thành cả ngày làm việc. Sắp kết thúc công việc thời điểm, đống nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Bạc đại ca, ngươi làm sao biết gọi điện thoại đến? Lạc Thần Hy 10 điểm ngoài ý muốn. Bạc Đình Nguyên không có lập tức mở miệng, mà là trầm mặc mấy giây, mới chậm rãi nói ra, Thần Hy, không có ý tứ. Nghe nói ngươi tại đế đô làm việc, ta lúc đầu không nên đánh điện thoại quấy rầy ngươi. Nhưng là, ta có sự kiện, nhất định phải xin ngươi giúp một tay. Lạc Thần Hy càng bất ngờ. Bạc Đình Nguyên thế nhưng là Mục Diệc Thần vài người bạn tốt trung gian, trầm ổn nhất đáng tin nhất một cái. Hắn vẫn còn có tìm người hỗ trợ thời điểm hơn nữa. Vợ ơ y ma tìm không phải Mục Diệc Thần, mà là nàng. Lạc Thần Hy vội nói, Bạc đại ca, ngươi quá khách khí, có chuyện gì? Cứ việc nói. Bạc Đình Nguyên cười khổ nói, khụ khụ, chuyện này là như thế này, nhà ta Thiếu Hiên hôm qua lấy lạnh, ta không chú ý, hôm nay phát hiện thời điểm, hắn đã phát sốt phát đến 40 độ. Cái gì Thiếu Hiên phát sốt? Tại sao? Có thể như vậy? Hiện tại thế nào đi xem qua bác sĩ sao? Lạc Thần Hy giật mình nói ra. Bởi vì Bạc Thiếu Hiên cùng bánh bao nhỏ chơi tốt nhất tốt, Lạc Thần Hy vẫn luôn đem hắn làm bản thân tiểu hài đối đãi. Chương 1495, Thiếu Hiên ngã bệnh. Đương nhiên, con rể cái gì, chỉ là đại nhân nói đùa mà thôi. Nhưng là, Lạc Thần Hy đúng là phi thường yêu thích Bạc Thiếu Hiên đứa bé này. Hơn nữa, bởi vì Bạc Thiếu Hiên có cái không chịu trách nhiệm mụ mụ, kích phát Lạc Thần Hy mâu tính, đối với hắn so đối với những người bạn nhỏ khác càng thêm chịu mến. Nghe được Bạc Thiếu Hiên sinh nghiêm trọng như vậy bệnh cấp tính, Lạc Thần Hy lập tức trở nên sốt sắng. Bạc Đình Nguyên từ trước đến nay trầm ổn bình tĩnh trong sinh ý. Khó hơn nhiều mấy phần bất an, ai, 2 ngày này ta làm việc quá bận rộn, sơ sót hắn, liền hắn phát bệnh đều không biết, cũng là ta người cha này không đủ quan tâm hắn. Buổi sáng, ta đã để cho bác sĩ tới thăm, hắn đánh mấy bình sâu trầm, rằng co cả ngày, hiện tại cuối cùng cơ bản hạ sốt, đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Bác sĩ nói, nếu như phát hiện muộn một chút, liền sẽ chuyển thành trọng chứng viêm phổi. Nghe Bạc Đình Uyên tự trách lời nói, Lạc Thần Hy đều không biết phải an ủi như thế nào hắn. Suy bụng ta ra bụng người, lần trước nhà nàng bánh bao nhỏ chết chìm, nàng cu nở dê sốt ruột lại tự trách, cảm thấy đều là mình không có chiếu cố tốt hài tử. Nhưng là, Bạc Thiếu Hiên chuyện này, lại không thể chỉ trách hắn. Bạc Đại Thiếu bờ vai bên trên khiêng toàn bộ Bạc Thị tập đoàn, áp lực công việc phi thường lớn, còn muốn chiếu cô con trai, bên người liền cái có thể thay hắn chia sẻ người đều không có. Cái này muốn nói có lỗi, Bạc Thiếu Hiên mụ mụ trách nhiệm càng lớn. Chỉ ít, Bạc Đình Nguyên là tận bản thân cố gắng lớn nhất đang chiếu cô con trai, mà gừng ngữ quả cam nhưng vẫn đối với Bạc Thiếu Hiên chẳng quan tâm, thậm chí đã mang ra Bạc gia biệt thự. Bạc đại ca, ngươi trước chớ nóng nội, trước chiếu cố tốt Thiếu Hiên. Ngươi gọi điện thoại cho ta, là có gì cần ta giúp một tay sao? Lạc Thần Hy hỏi. Bạc Đình Nguyên có chút thở dài, ai, ta quả thật có sự kiện muốn nhờ ngươi. Nhà ta Thiếu Hiên phát sốt về sau, một mực gặp ác mộng, còn nhất định để ta tìm nhà ngươi đường đường đi cùng hắn. Á, Lạc Thần Hy trợn mắt hốt mồm, còn có loại sự tình này không sai. Bạc Đình Nguyên khẳng định nói ra, ta đoán, có thể là đường đường gần nhất một mực không có ở đây tê thành phố, Thiếu Hiên rất lâu không có gặp nàng, một mực nhớ tới, phát bệnh thời điểm lại đặc biệt yêu ớt. Ta biết, Thiếu Hiên phát bệnh, để cho đường đường sang đây xem hắn xác thực không thích hợp, vạn nhất đường đường bị truyền nhiễm. Ta cũng không có cách nào cùng ngươi cùng Diệp Thần bàn giao. Lạc Thần Hy đã sớm đồng tình tâm tràn lan, nghe lời này, vội vàng cắt đứt hắn. Bạc đại ca, ngươi đây là nói chuyện gì? Ngươi không phải mới nói, Thiếu Hiên đã hạ sốt sao? Chỉ cần đừng áp sát quá gần, không dễ dàng như vậy truyền nhiễm. Khu khu, thật không cần, ngươi để cho đường đường cho nhà ta Thiếu Hiên gọi điện thoại là được rồi. Bạc Đình Nguyên từ chối nói. Lạc Thần Hy nghĩ nghĩ, nói ra, như vậy đi. Ta vẫn là hỏi một chút đường đường, nếu như chính nàng muốn đi nhìn Thiếu Hiên mà nói, chúng ta liền trước thời gian trở về đi xem hắn một chút. Về phần Bạc Đình Nguyên nói truyền nhiễm, Lạc Thần Hy cũng không phải hoàn toàn không có lo lắng. Bất quá suy nghĩ một chút, còn có thể cho bánh bao nhỏ đeo che mũi miệng, hoặc là cách một khoảng cách chào hỏi, cổ vũ một lần phát bệnh tiểu chính thái, này cũng không là vấn đề. Lạc Thần Hy cúp điện thoại, quay đầu liền đi tìm nàng nhà tiểu công chúa. Đồng dạng lúc này, cũng là đằng ra bảo mẫu, mang theo hai đứa bé ở phòng nghỉ vẽ tranh hoặc là chơi trò chơi. Nhưng mà, hôm nay, làm Lạc Thần Hy bước vào phòng nghỉ thời điểm, lại thấy được làm nàng ngoài ý muốn một màn. Một đoàn nhân viên công tác chính chen tại công cộng trong phòng nghỉ, bao bọc vây quanh bánh bao nhỏ cùng đằng thanh trạch hai tiểu gia hỏa này. Chương 1496, bánh bao nhỏ bị giật mình. Những nhân viên công tác này nguyên một đám hai mắt ứa ra lang ánh sáng, phảng phất ức chế không nổi, liền muốn hướng bọn họ bổ nhào qua. Lạc Thần Hy lấy làm kinh hãi, tranh thủ thời gian bước nhanh tới. Cách rất gần một chút, nàng mới nghe được trong đám người truyền ra liên tiếp hấp khí thanh. Ngao ngao, ta liền nói, trong video tiểu nam hải cùng tiểu nữ hải chính là mục ra cái này một đôi tiểu khả ái á thật, thật quá manh hoa. Đoạn phim này là lúc nào quay, ta làm sao không biết. Ta rất muốn nhìn xem hiện trường đóng phim là thế nào. A o o o, thật đáng yêu, rất muốn vụng trộm ôm về nhà. Thôi đi ngươi, đây chính là mục gia tiểu công chúa. A trộm trở về, ngươi là ngại bản thân mệnh quá dài sao? Trộm không mục gia tiểu công chúa, ta có thể trộm tiểu chính thái nha. Cái này tiểu nam hải cũng là đáng yêu nổ ha ha, mặc dù không biết hắn lai lịch thế nào, nhưng có thể cùng mục gia tiểu công chúa làm bạn chơi tiểu nam hải, khẳng định cũng là nhà ai hảo phú thiếu gia. Ngươi chọc nổi sao? Lạc Thần Hy nghe được không hiểu ra sao, trực tiếp gạt mở đám người, hướng hai đứa bé đi đến. Làm phiền các ngươi nhường một chút, đừng áp sát như thế được không? Các ngươi hủ đến hai đứa bé. Lạc Thần Hy thanh âm tương đối nghiêm khắc, hơn nữa, trên mặt cu nở dê toát ra mấy phần không vui. Mặc dù nàng nhìn ra được, những nhân viên công tác này không có ác ý, nhưng là, dạng này vây quanh hai đứa bé không cho người ta rời đi. Nói thế nào đều quá mức. Đại tỷ tỷ vừa nghe đến Lạc Thần Hy thanh âm, bánh bao nhỏ rõ ràng kích động lên. Lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, hướng nàng bay nhào đi qua, trực tiếp ôm lấy nàng đùi. Ô ô, đại tỷ tỷ, đường đường nhớ ngươi, người ở đây thật nhiều, thật nhao nhao. A, bánh bao nhỏ mặt xoắn suýt thành một đoàn, biến thành một cái nhỏ bánh bao. Mà đằng thanh trạch sắc mặt liền khó coi hơn. Hắn vốn là có tự bế khuynh hướng, bình thường ghét nhất nhiều người ồn ào hoàn cảnh. bây giờ còn bị nhiều người như vậy vây quanh thưởng thức nửa ngày, đối với hắn tâm linh tổn thương có thể nghĩ. Lạc Thần Hy thấy thế, sầm mặt lại, các ngươi nhìn xem, đem ta nhà Đường Đường cùng Thanh Trạch dọa thành dạng gì, các ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì, tại sao phải quấy rối con gái của ta. Lạc Thần Hy bình thường tại đoàn làm phim, cũng là vẻ mặt ôn hòa, cho tới bây giờ không lay động hào phú thiếu phu nhân giá đỡ. Bởi vậy, nhân viên công tác nhìn thấy nàng, đều không thế nào sợ hãi, còn rất ưa thích nói với nàng cười. Nhưng là, hiện tại nàng đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, tình huống liền hoàn toàn khác biệt, trên người một cách tự nhiên tản mát ra một loại thượng vị giả khí thế, chấn động đến trong phòng tất cả mọi người không dám ngẩng đầu nhìn thẳng nàng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, các ngươi đều không nói đúng không, cái kia ta tìm Nghiêm Đạo đi. Lạc Thần Hy thấy không có người trả lời, nhấn mạnh. Tìm Nghiêm Đạo, nếu để cho Nghiêm Đạo biết rõ bọn họ không làm việc cho tốt, còn kém chút làm khóc mục ra tiểu công chúa, bọn họ chẳng phải là muốn bị đuổi ra đoàn làm phim. Đám người nóng nảy, vội vàng đụng lên tơ ý cầu tình. Mục thiếu nãi nãi, ngài đừng nóng giận, chúng ta có thể giải thích, thật xin lỗi, thật xin lỗi, chúng ta cũng không nghĩ đến có thể như vậy, chúng ta thật không có ác ý, chúng ta chỉ là nhìn cái kia video, nhất thời quá kích động, mới. Lạc Thần Hy nghe nói như thế, lập tức cắt đứt bọn họ, truy vấn, cái gì video, các ngươi mới vừa nói đến cùng là cái gì. Nhân viên công tác QNZ thật bất ngờ, mục thiếu nãi nãi, ngài không biết sao, chúng ta nói, chính là mục tiểu thư cùng vị tiểu thiếu gia này cho chúng ta đoàn làm phim quay cái kia một màn kịch ra. Chương 1497, tràn đầy bá đạo tổng tài phong phạm. Lạc Thần Hy đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó, chau mày lên. Các ngươi làm sao biết, con gái của ta bọn họ quay phim cái kia một tuần kịch, Nghiêm Hằng vì bảo hộ bánh bao nhỏ cùng Đằng Thanh Trạch tư ẩn, cũng không có gióng trống khua chiêng mà quay trụ, chỉ có hắn tín nhiệm nhất mấy công việc nhân viên ở đây. Bởi vì, trên mạng đã có hai cái tiểu bằng hữu quay phim video, a hai người bọn họ hố động thật là đáng yêu. Hiện tại, trên mạng đều ở phòng truyền đâu, nhân viên công tác gặp nàng không tin, trực tiếp lấy ra điện thoại di động của mình, tìm ra một cái video, đem điện thoại di động đưa đến Lạc Thần Hy trước mặt. Lạc Thần Hy tập trung nhìn vào, phát hiện những người này nói không sai, đây quả nhiên là nhà nàng bánh bao nhỏ cùng Đằng Thanh Trạch ngày đó quay phim đoạn ngắn. Rất rõ ràng, người này là trục trộm. Cho nên, hình ảnh mơ hồ không rõ, hơn nữa chỉ có rất ngắn một đoạn ngắn, so từ cuộn phim bên trong cắt ra đến chuẩn bị đặt ở cả vùng bên trong đoạn ngắn còn muốn ngắn. Thấy thế, Lạc Thần Hy vụng trộm thở dài một hơi. Nàng lo lắng nhất là bánh bao nhỏ ngay mặt bại lộ tại trước mặt công chúng. Nhưng hiện tại xem ra, lấy video này lộ nét, trừ phi là đặc biệt quen thuộc thân nhân, bằng không thì căn bản không có khả năng nhận ra. Xác nhận điểm này về sau, Lạc Thần Hy liền buông lòng xuống, có lòng dạ thanh thản nhìn nhiều vài lần video. Trong tấm hình, bánh bao nhỏ lắc lắc cái đầu nhỏ, loạn tra loạn trọng mà muốn chạy đi, lại bị sau lưng đuổi theo Đằng Thanh Trạch một cái kéo lại. Lúc ấy quay chụp thời điểm không cảm thấy, hiện tại một lần nữa nhìn một lần, Lạc Thần Hy mới phát hiện, Đằng Thanh Trạch tiểu gia hỏa này tu mở người động tác, lại là tràn đầy bá đạo tổng tài phong phạm. Tuổi con nhỏ, liền đã khí chàng mười phần. Chậc chậc, đứa nhỏ này, tiền đồ vô lượng. A Lạc Thần Hy xem hết video, liền trả điện thoại di động lại cho nhân viên công tác. Đồng thời, thần sắc nghiêm túc mở miệng, được, hôm nay sự tình ta đã hiểu, đã các ngươi không có ác ý, ta không muốn làm khó các ngươi, nhưng là, trong phim ảnh hai đứa bé này thân phận, ta không hy vọng ngoại nhân biết, hy vọng các ngươi đều có thể bảo thủ bí mật này. Nếu là có người ở bên ngoài nói lung tung cũng đừng trách ta không khách khí, ta có thế tuyệt đối không phải nói giỡn. Đám người nghe vậy, cũng là run lên. Không có người sẽ hoài nghi mục gia năng lượng. Đắc tội mục gia hậu quả, không phải bọn họ những cái này dân chúng thấp cổ bé họng có thể tiếp nhận. Đám người cuống quýt cúi đầu không lưng, giống Lạc Thần Hy liều mạng xin lỗi. Lạc Thần Hy không thèm mở để ý bọn hắn, trực tiếp phất phất tay, đem người đuổi đi. Đám người đều đi hết sạch. Nàng mới nắm bánh bao nhỏ cùng Đằng Thanh Trạch, đi đến bên cạnh sofa ngồi xuống. Lấy điện thoại di động ra, cho Nghiêm Hằng phát cái tin, nói cho hắn biết vừa mới phát sinh sự tình, để cho hắn tra một chút, cùng ngay chụp trộm còn đem video phóng tới trên mạng người là ai. Mặc dù chuyện này không có đối với đoàn làm phim tạo thành tổn thương, nhưng là, QNZ tuyệt đối không phải việc nhỏ. Chí ít bại lộ đoàn làm phim việc giữ bí mật tồn tại rất nhiều vấn đề. Phát xong tin tức, bánh bao nhỏ đã khôi phục bình thường, tại trong ngực nàng cọ qua cọ lại mà nũng nịu. Lạc Thần Hy nhớ tới vừa rồi Bạc Đình Nguyên điện thoại, hắng giọng, cái kia Đường Đường, đại tỷ tỷ nói với ngươi một sự kiện. Cái gì? Bánh bao nhỏ nghẹo đầu nhìn về phía nàng. Lạc Thần Hy, vừa rồi ngươi Bạc Thúc Thúc gọi điện thoại tới, nói Thiếu Hiên đêm qua phát sốt cao, hôm nay đánh rất nhiều sâu châm, đang ở nhà bên trong dưỡng bệnh. Nàng còn có một câu Thiếu Hiên giống như nhớ ngươi chưa kịp nói ra miệng. Bánh bao nhỏ đã lập tức nhảy dựng lên. Thần mã Thiếu Hiên ca ca phát bệnh nha, Đường Đường muốn trở về nhìn hắn. Chương 1498, thích nhất tiểu ca ca. Lạc Thần Hy trước đó đều không nghĩ đến, bánh bao nhỏ sẽ như vậy kích động như vậy. Nàng ho khan hai tiếng, khụ khụ, Đường Đường, nhưng là, Thiếu Hiên hắn bị cảm, sẽ truyền nhiễm Đường Đường thân thể khỏe mạnh, Đường Đường không sợ sinh bệnh ô ô, Thiếu Hiên ca ca xương sao ngã bệnh, thật đáng thương à. Đường Đường muốn trở về nhìn hắn. Bánh bao nhỏ ôm lấy Lạc Thần Hy cánh tay, lắc qua đến, lại lắc qua đi, dùng một đôi đáng thương mắt to nhìn nàng. Lạc Thần Hy thấy thế, âm thầm kinh ngạc. Nhà nàng bánh bao nhỏ là cùng Bạc Thiếu Hiên chơi đến thật là không có sai, nhưng là, tiểu nha đầu này một mực có chu tờ không tim không phổi, bình thường cũng là Bạc Thiếu Hiên vây quanh nàng chuyện. Không nghĩ tới, Bạc Thiếu Hiên vừa nhuốm bệnh, nàng đã vậy còn quá lo lắng. Nàng cười cười, sờ sờ bánh bao nhỏ đầu, tốt tốt tốt, đã ngươi muốn nhìn Thiếu Hiên ca ca, chúng ta buổi tối hôm nay liền trở về. Vốn còn muốn kiên trì làm việc đến cuối cùng một ngày, hiện tại, chỉ có thể đi tìm Nghiêm Hằng xin nghỉ. Hy vọng đoàn làm phim làm việc sẽ không bởi vì nàng vắng mặt nhận ảnh hưởng quá lớn. Lạc Thần Hy chờ trong chốc lát, thẳng đến Đằng Tư Tình chạy tới đón con trai, nàng mới ôm lấy bánh bao nhỏ, chuẩn bị rời đi. Nào biết được, mới phóng ra một bước. Sau lưng chuyển tới Đằng Thanh Trạch thanh âm, Đường Đường, ngươi ngươi muốn đi đâu? Ngươi muốn về Tê thành phố không để ý tới ta? Lạc Thần Hy dừng bước lại, kinh ngạc quay đầu. Đằng Thanh Trạch đứa nhỏ này, bình thường thế nhưng là rất ít nói chuyện, hôm nay vậy mà thoáng cái nói nhiều như vậy. Bánh bao nhỏ nghe được thanh âm, vô vô Lạc Thần Hy cánh tay, từ trên người nàng tuột xuống. Đi đến Đằng Thanh Trạch trước mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc biểu lộ, Thanh Trạch ca ca. Đường Đường không có không để ý tới ngươi ai, nhưng là, Đường Đường thích nhất tiểu ca ca phát bệnh nha, Đường Đường muốn trở về nhìn hắn. Đằng Thanh Trạch mở to hai mắt nhìn, ngây thơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hỗn hợp kinh ngạc và thất lạc thần sắc, nhất thích nhất tiểu ca ca đúng thế. Bánh bao nhỏ dùng sức nhẹ gật đầu, Đường Đường nhận biết tiểu ca ca bên trong, Thiếu Hiên ca ca làm đẹp mắt. Nhất ta hơn nữa Thiếu Hiên ca ca người tốt tốt lắm, hoan nghênh ngươi đến Tê thành phố tới chơi. Ta giới thiệu Thiếu Hiên ca ca cho ngươi nhận biết ta, các ngươi cũng sẽ trở thành hảo bằng hữu. Đát nghe lời này, Lạc Thần Hy quả thực nghị che mặt. Nhà nàng bánh bao nhỏ thực sự là không tim không phổi, nay cũng dám nói không có nhìn người ta. Thanh Trạch đều muốn khóc lên sao? Nhưng mà, tại bánh bao nhỏ đơn thuần trong tâm linh, nàng nói đến một chút cũng không sai, lại thành thật, lại hữu hảo. Tiểu công chúa thực sự là đồng đồng. Đát nói xong, nàng liền nhún nhảy một cái mà chạy về Lạc Thần Hy bên người, thúc giục nàng mang về nhà mình. Đại tỷ tỷ, đi nhanh một chút đi, trời sắp tối rồi. Lạc Thần Hy bất đắc dĩ, chỉ có thể cho đi Đằng Tư Tình một cái ánh mắt áy náy, lúc này mới rời đi. Tê thành phố, Bạc gia biệt thự. Bạc Thiếu Hiên trong phòng. Bạc Đình Nguyên cao lớn cao to dáng người bị bao khỏa tại một thân màu gỉ sét sắc thủ công việc trong tây trang, đứng ở đầu giường, nhìn xem nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi con trai. Bạc Thiếu Hiên gương mặt bởi vì phát sốt quan hệ, có chút phím hồng, để cho hắn thoạt nhìn so bình thường càng thêm đáng yêu. Một màn này, lẽ ra phi thường ấm áp. Nhưng trên thực tế, lại không phải như thế. Bạc Đình Nguyên đối mặt phát bệnh bên trong con trai, sắc mặt ngược lại tương đối không dễ nhìn. Bạc Thiếu Hiên, đừng giả bộ ngủ, ta biết ngươi không ngủ. Bạc Thiếu Hiên lông mi dài run một cái, tràn đầy mở mắt, nói khẽ, ba ba tiểu tử ngươi. Trong đầu đến cùng đang suy nghĩ chút gì? Vờ y ma cố ý tẩy tắm nước lạnh đem mình làm phát bệnh. Chương 1499, mới như vậy chút lớn, liền biết chơi khổ nhục kế. Tiểu chính thái trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng chi sắc, nhưng là, hắn rất nhanh che giấu đi, yếu ớt mà đáp lại, ta không có. Bạc Đình Nguyên hừ lạnh một tiếng, ngươi coi ba ba ngươi ngốc sao? Chỉ ngươi điểm nhỏ này thủ đoạn, có thể giấu giếm được con mắt ta liền hỏi ngươi. Nhà chúng ta tắm gội vòi phun nhiệt độ nước cũng là nhiệt độ ổn định, vì sao ngươi phòng tắm đi ra lại là nước lạnh? Không phải ngươi điều, là ai điều? Còn nữa, phòng ngươi cửa sổ, mỗi ngày sắp sửa trước đó, nữ hầu đều sẽ giúp ngươi đóng kỹ, nhưng buổi sáng hôm nay ta lúc đi vào thời gian, cửa sổ lại tất cả đều là mở rộng, ngươi dám nói không phải chính ngươi mở ra? Bạc Thiếu Hiên lập tức ngây ngẩn cả người, hai con mắt trừng thật to, một mặt mộng bức. Hắn mặc dù rất thông minh, dù sao niên kỷ còn nhỏ, cân nhờ ở cờ rất nhiều chuyện đều không đủ toàn diện. Đối mặt Bạc Đình Nguyên ép hỏi, hắn hoàn toàn đáp không được, lập tức ý thức được bản thân lộ ra sơ hở nhiều lắm, đã bị ba ba triệt để xem thấu. Nói đi, ngươi đến cùng tại sao phải làm như vậy? Bạc Đình Nguyên hận thiết bất thành cương nhìn xem hắn. Bạc Thiếu Hiên mấp máy môi, ta chính là cái gì muốn gặp nhà ngươi Mục Thúc Thúc? Đường đường nghe được Bạc Đình Nguyên lời nói, Bạc Thiếu Hiên mặt lập tức hồng thấu, khuôn mặt nhỏ phồng lên, giống như là đang giận mở dạng, lại không nói. Bạc Đình Nguyên quả thực muốn bị tiểu gia hỏa này khí cười, ngươi cùng đường đường chơi đến thật là không có sai, nhưng là, đường đường cùng với mẹ của nàng cùng đi ra chơi rất bình thường, ngươi đem bản thân khiến cho như vậy nửa chết nửa sống làm gì như vậy? Nho nhỏ niên kỷ, liền biết dùng khổ nhục kế. Bạc Thiếu Hiên bị ba ba đâm trúng tâm sự, bẹp bẹp cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt vô cùng ủy khuất biểu lộ, thế nhưng là đường đường cùng tiểu bằng hữu khác chơi đến tốt như vậy? Bạc Đình Nguyên nói, ta liền biết, ngươi tại nhà trẻ nhìn thấy cái kia video tại trên mạng lưu truyền, người bình thường liền hai đứa bé tướng mạo đều thấy không rõ lắm, nhưng là, đối với bọn họ những cái này rất quen thuộc bánh bao nhỏ người mà nói, còn có thể một chút nhìn ra, cái kia chính là Mục Gia Tiểu Khả Ái. Lại liên tưởng đến Lạc Thần Hy ngay tại Hoa Lệ quay người đoàn làm phim bên trong làm việc, trong video tiểu nữ hài thân phận còn cần đến hỏi sao? Nghĩ tới đây, Bạc Đình Nguyên nhìn không được lại chừng con trai một chút. Hắn đều không nghĩ tới, Bạc Thiếu Hiên mới như vậy chút lớn, liền biết chơi khổ nhục kế. Đây rốt cuộc là chỗ nào học được? Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy, đường đường liền sẽ khẩn trương sao? Nếu như ta là đường đường, ta chỉ biết chán ghét ngươi. Nàng cùng tiểu bằng hữu khác chơi, là nàng tự do, ngươi dựa vào cái gì can thiệp người ta tự do? A đường đường nhất định sẽ cảm thấy ngươi rất phiền, rất ngây thơ. Nghe nói như thế, Bạc Thiếu Hiên hoảng sợ há to miệng, ba ba, đường đường thật thật đáng ghét ta sao? Cái kia vậy làm sao bây giờ? Bạc Đình Nguyên vốn định nhân cơ hội này hù dọa con trai một lần, cho hắn tới một rung động giáo dục. Cái này hùng hài tử, lại dám cầm thân thể của mình nói đùa, không biết thân nhân trong nhà sẽ lo lắng sao? Tật xấu này không ha ho chỉ một chút, tiểu tử này còn không phải lên trời. Nhưng mà, nhìn thấy Bạc Thiếu Hiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo thần sắc có bệnh, trong mắt có tràn đầy sợ hãi, giống như là một đầu muốn bị người vứt bỏ tiểu cầu mở dạng, hắn thực sự cứng rắn không xuống tâm địa. Tính ngươi tiểu tử vận khí tốt, đường đường quá thiện lương, đồng ý trở về tới thăm ngươi. A, thật sao? Bạc Thiếu Hiên một trận kinh hỉ. Đương nhiên là thật, cho nên, ngươi cho ta nằm tốt, không cho phép lộn xộn nữa, nếu là thật chuyển thành viêm phổi, ngày mai ta liền cho ngươi chuyển trường. Chương 1500, nữ nhân ngốc, ngươi con ta, đã làm chút gì? Bạc Đình Nguyên nhanh chân đi đến bên giường, đem không an phận hùng hài tử một lần nữa nhét vào trong chăn. Bạc Thiếu Hiên vừa mới nằm xong, liền nghe được lầu dưới truyền đến quen thuộc nhẹ nhàng tiếng bước chân. Qua 2 phút đồng hồ, cửa phòng mở ra, đường đường nho nhỏ thân thể vọt mạnh tiến đến. Thiếu Hiên ca ca, nghe nói ngươi phát bệnh nha, ngươi thật đáng thương. Đường đường lại nhìn ngươi nha, chờ đã, đường đường, ngươi đừng chạy nhanh như vậy. Lạc Thần Hy đi theo bánh bao nhỏ sau lưng, kịp thời giữ nàng lại, xuất ra một cái nhi đồng dùng phòng bệnh khuẩn khẩu trang, đeo tại trên mặt nàng. Sau đó, đem bánh bao nhỏ đặt tại cách đó không xa một cái trên ghế dựa, tốt rồi, ngươi cứ ngồi chỗ này. Thiếu Hiên ca ca, ngươi xưng sao dạng bởi vì đeo đồ che miệng mũi quan hệ, bánh bao nhỏ phát âm nghe càng non nớt. Đường đường, ta không sao, ta đã hạ sốt thật, đã tốt rồi. Bạc Thiếu Hiên chống đỡ lấy thân thể, muốn đứng lên. Bánh bao nhỏ vừa trừng mắt, không được, Thiếu Hiên ca ca không thể đứng lên. Đại tỷ tỷ nói, Thiếu Hiên ca ca sinh rất nghiêm trọng bệnh, muốn ăn rất nhiều thuốc, đánh rất nhiều châm. Ô, ngươi thật đáng thương a. Bánh bao nhỏ lo lắng đến cũng sắp khóc. Nhìn xem trên mặt nàng thần tình khẩn trương, Bạc Thiếu Hiên giờ mới hiểu được ba ba vừa rồi những lời kia ý tứ, lập tức, cảm thấy thật sâu áy náy, hắn thật không nên làm như vậy. Chỉ mỗi mình chịu khổ, còn hại nhiều như vậy quan tâm hắn người lo lắng đường đường, thật xin lỗi, ta ngay lập tức sẽ tốt tốt đát, Thiếu Hiên ca ca tốt rồi về sau. Đường đường dẫn ngươi đi chơi a, ta cho ngươi biết a, ta lần này chơi một cái diễn kịch trò chơi, vừa vặn rất tốt chơi nha. Nghe hai thằng nhóc hài hòa hưu hai nói chuyện với nhau, Lạc Thần Hy lộ ra mẹ già mỉm cười. Mà Bạc Đình Nguyên trên mặt lại hiện lên vẻ khác lạ. Trước mắt một màn này, để cho hắn nhớ tới nhiều năm trước đã từng, hắn cùng Thiếu Hiên mụ mụ cũng là thanh mai trúc mã, lúc trước Khương Ngự Tranh cũng là mơ mì hệ nở dê một tiếng ca ca gọi hắn. Nếu như hắn lúc trước có Thiếu Hiên dạng này chút ngữ kế, nói không chừng bọn họ ngược lại sẽ không làm thành như bây giờ bánh bao nhỏ cùng Bạc Thiếu Hiên trò chuyện 10 phút đồng hồ. Lạc Thần Hy đi qua, một lần nữa đem bánh bao nhỏ bế lên. Tốt rồi, Thiếu Hiên nên nghỉ ngơi, cảm mạo liền muốn ngủ nhiều mới có thể tốt. Đường đường, chúng ta cần phải đi. Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn phất tay, cùng Bạc Thiếu Hiên tạm biệt. Lạc Thần Hy mang theo bánh bao nhỏ, mới vừa đi ra Bạc Thiếu Hiên gian phòng. Đồng nhiên, nàng bước chân dừng lại, khỏe mắt liếc qua quét đến một người mặc màu đen bộ váy nữ nhân, từ hành lang bên kia chạy tới. Nàng nhướng mày, cảm thấy cái thân ảnh này giống như là ở nơi nào gặp qua một dạng. Thằng đến trở lại mục gia biệt thự, Lạc Thần Hy mới đột nhiên nghĩ tới. Đúng rồi, vừa rồi từ Thiếu Hiên cửa gian phòng chạy qua, không phải hắn mụ mụ Khương Ngự Tranh sao? Nghe nói, nàng đều đã gần đến chuyển ra Bạc gia, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi nào chẳng lẽ? Nàng là nghe nói Thiếu Hiên phát sốt sự tình, mới cố ý trở về nhìn con trai sao? Thật muốn là như thế này, nàng trong lòng vẫn là quan tâm Thiếu Hiên nha. Nàng đang suy tư thời điểm, một đường cao lớn thẳng tắp thân ảnh, từ ngoài cửa đi đến. Lạc Thần Hy con mắt lập tức sáng lên, là Mục Diệt Thần đã trở về hơn 10 ngày không nhìn thấy lao công nàng. Hắn vẫn là trước sau như một mà soái a. Mục Diệt Thần, ta đã nói với ngươi một sự kiện, ta vừa rồi Lạc Thần Hy nên đón tiếp lấy. Muốn đem bản thân liên quan tới Khương Ngự Tranh phát hiện mới cùng lão công chia sẻ một lần. Nhưng mà, nàng chưa kịp nói xong, Mục Diệt Thần bỗng nhiên chế trụ cổ tay nàng, một cái dùng sức, đưa nàng một mực đè ở thành ghế salon. Nữ nhân ngốc, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi con ta, đã làm chút gì? Ân Lạc Thần Hy trong lòng hơi hồi hộp một chút. Mục Diệt Thần sẽ không cu nở dê nhìn bánh bao nhỏ quay phim video A suốt đêm viết xong 8 trường. Ân. Bây giờ là buổi sáng sao? U giờ dô y mọi người xem xong không nên quên bỏ phiếu nha. Sao đát?